Titan cùng Long Chi Vương 53 chương 513 sợ hãi chúng thần ở ba tôn cao đến 100 mét thần chỉ thần lực hóa thân nhìn chăm chú dưới. Trước mặt bọn họ không gian dâng lên gợn sóng. Hai cái màu bạc trắng kim loại bàn tay xuyên thấu không gian. Sau đó bắt hai bên trái phải. Đem không gian làm thật thể vậy. Dùng sức một xé. Sau đó một vị 100 mét cao lớn kim loại người khổng lồ từ mở rộng không gian lối đi bên trong ngẩng đầu rảo bước ra. Đứng ở ba vị thần đê hóa thân. Các ngươi tới nơi này. Có chuyện gì không? Giới hoàng tạm thời tạo nên cơ giới người khổng lồ hóa thân mở miệng hỏi. Hắn lúc này chính là giới hoàng ý chí kéo dài. Hóa thân thấy trước mặt kim loại người khổng lồ. Thần mặt trời bây đờ rô trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Chớp mắt rồi biến mất. Hắn cùng thần bình minh còn có chính nghĩa thần hạ xuống hóa thân tới thăm Titan. Là bởi vì là thế giới quy tắc hạn chế. Nếu không bọn họ là tuyệt đối sẽ thân phận thật sự hạ xuống. Bọn họ muốn tìm sử thi Titan bàn sự việc quá mức trọng yếu. Bọn họ là không có cách nào mới hạ xuống hóa thân. Nhưng là vị này giới hoàng lại có thể cũng chỉ là phái ra một cái hóa thân đối phó bọn họ. Nhìn dáng dấp Titan tộc những thứ khác sử thi vậy không có lộ diện ý nghĩa. Cái này thì rất không có ý nghĩa. Một chút cũng không cho bọn họ mặt mũi. Thật là không đem bọn họ thần chỉ coi ra gì. Giới hoàng các hạ, chúng ta tới đây là muốn cùng ngươi bàn một chút liên quan tới hàng tinh quý đạo pháo sử dụng vấn đề. Không có nói một chút lời khách sáo hòa hoãn một cái ý nghĩa, chính nghĩa thần ti nói thẳng ra không cửa chuyến này mục đích. 24 năm trước, bốn vị sử thi Titan đồ thần cái này chuyện đại sự. Còn lại ba đến bây giờ cũng không có tiêu trừ. Thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng khuyên hướng. Trong đó giới hoàng kiện binh khí kia. Hằng tinh quý đạo pháo tồn tại chính là nhân tố chủ yếu. Nó đưa tới chúng thần sợ hãi tâm trạng. Loại này đủ để diệt thế binh khí, bất luận làm sao xem, hắn kiến tạo ra mục đích chính là nhằm vào bọn họ thần chỉ. Phong bảo chi chủ ta lốt. Như vậy một vị mạnh như vậy thế nóng này thần chỉ. Ở bán đứng mình tôn nghiêm. Để cho Titan tận lực mở nước tình huống. Kỳ thần quốc đô bị đánh xuyên. Mà ngoài ra một vị thần chỉ. Hải dương nữ thần An Bo Di thì càng thảm. Nàng cùng mãng hoang chi chủ chi môn đe chiến đấu. Chúng thần đều thấy được. Mãng hoang chi chủ căn bản cũng không có ở nàng thần quốc bên trong cưỡng ép đánh chết nàng năng lực. Thậm chí còn có bị giết ngược khuyên hướng. Nhưng là một phát hàng tinh quý đạo pháo sau đó. Chiến cuộc liền trực tiếp thay đổi. Hải dương nữ thần An Bo Di chết. Bị mãng hoang chi chủ chém xuống đầu lâu. Đánh nát thần cách. Cái này một tràng thi thần cuộc chiến, hằng tinh quý đạo pháo đưa đến quyết định tính tác dụng. Không có nó phá rối, hải dương nữ thần căn bản cũng không có thể chết. Loại kết quả này, đương nhiên để cho chúng thần cảm thấy sợ cùng kinh hoàng. Thần quốc tốc độ di động quá chậm. Coi như là cần thời gian rất dài xúc năng công kích hằng tinh quý đạo pháo. Đó cũng là một cái mục tiêu sống. Chỉ cần giới hoàng muốn đánh, đó là tuyệt đối sẽ bị trúng mục tiêu. Cái này ai chịu nổi một vị trung đẳng thần lực thần chỉ đều là một pháo sự việc, vậy yếu hơn thần chỉ cũng không cần nói. Còn như mạnh mẽ thần lực, lấy gió bão thần thần quốc làm thí dụ tới xem. Hơn tới mấy pháo cũng giống như nhau kết quả. Sợ rằng chỉ có những cái kia lãnh đạm trên thế giới hết thảy vĩ đại thần lực mới có thể lập tức hằng tinh quý đạo pháo công kích. Ta quý đạo pháo có vấn đề gì không? Giới hoàng cơ giới hóa thân biết còn hỏi hỏi. Chư thần phản ứng ở hắn dự liệu bên trong. Chúng thần đối với ngươi hằng tinh quý đạo pháo cảm thấy sợ hãi. Thần bình minh La Đan Đơ nói thẳng ra vạn thần điện bên trong. Chúng thần bây giờ tâm trạng. Không có một chút che giấu ý nghĩa. Vậy ngươi sợ hãi sao La Đan Đơ? Ta cảm giác có thể chặn ngươi hằng tinh quý đạo pháo. Thành tựu Ezasi trên thế giới có khả năng nhất tấn thăng thành là vĩ đại thần lực thần chỉ. La Đan Đơ vô cùng tự tin. Vậy ngươi đến tìm ta làm gì? Ta là ta thuộc thần tới, bọn họ có thể ở ngươi hằng tinh quý đạo pháo hạ chết. Chỉ cần bọn họ cố thủ trách nhiệm của mình, ta không hợp sức công kích bọn họ. Giới hoàng Osiris nói. Loại này bảo đảm, rất khó để cho chúng ta chúng thần hài lòng. nghe được La Đan Đơ có nắm chắc chặn hàng tinh quý đạo pháo. Một bên thần mặt trời Bây Đờ Vô trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Giống vậy còn có hâm mộ cùng ghen tị tình. Hắn thần quyền cũng không hoàn chỉnh. Hắn chẳng qua là nắm giữ một số thậm chí. Nếu như có thể có toàn bộ mặt trời thần chức, hắn tuyệt đối có thể tấn thăng thành là vĩ đại thần lực. Đáng tiếc cái này là không thể nào. Ngoài ra mấy vị thần mặt trời lực lượng cũng không kém gì hắn. Không có tình huống ngoài ý muốn, hắn vĩnh viễn không thể nào lấy được hoàn chỉnh mặt trời thần chức. Ta tại sao phải để ngươi cửa thần chỉ hài lòng giới hoàng hóa thân nhìn về phía thần mặt trời Bây Đờ Vô. Tựa như nhìn một vị. La Đan Đơ nói chuyện cũng như vậy khách khí. Ngươi lại nói lên loại này cuồng ngữ. Giới hoàng. Ngươi phải hiểu. Hằng tinh quý đạo pháo tồn tại nghiêm trọng uy hiếp đến thần linh vấn đề sinh tồn. Nếu như ngươi không đem môn này quý đạo pháo tháo bỏ tiêu hủy. Chúng ta chúng thần rất có thể liên hiệp. Đối phó các ngươi Titan tộc. Các ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta Titan tộc sao muốn khai chiến nói. Vậy thì tới đi giới hoàng hóa thân còn không có trả lời. Một đạo tràn đầy khinh thường giọng ở ba vị thần đê hóa thân vang lên bên tai. Cẩu ngục nắm giữ. Những thứ khác thần chỉ ta không biết. Nhưng ta còn có ta thuộc thần tuyệt đối sẽ không cùng thủ tự Titan là địch. La Đan Đơ lên tiếng. Trực tiếp cùng làm chủ thần làm được đầu ấp cũng hư thần mặt trời Bây Đờ Vô bỏ qua một bên quan hệ. Loại này không phân rõ trường hợp ngu xuẩn. Nhất định chính là một vị mười phần bạn đồng đội như heo. Ta cũng như vậy, ta có thể đại biểu chính nghĩa chư thần bảo đảm tuyệt không cùng Titan là địch. Chính nghĩa thần ti vậy trực tiếp bãi tránh mình lập trường. Lấy Titan tính cách, bọn họ chính là thiên nhiên đồng minh, mà không phải là kẻ địch. Ta chẳng qua là nói một loại có thể mà thôi, cũng không mạo phạm ý nghĩa. Thấy cách này hai vị chủ thần trực tiếp bỏ qua một bên quan hệ. Thần mặt trời Bây Đờ Vô một bên ở trong lòng mắng bọn hắn bao kinh sợ. Một bên nhắm mắt giải thích. Một vị mạnh mẽ thần lực. Còn thật không có uy hiếp Titan tộc tư cách. Hừ thấy vị này thần mặt trời kinh sợ. Giới hoàng hóa thân hừ lạnh cả người. Sau đó mở miệng. Ta xây hằng tinh quý đạo pháo mục đích là vì cùng trong hư không những cái kia tích chứ đang chiến đấu. Cũng không phải là nhằm vào các ngươi thần chỉ là thế giới người bảo vệ. Ta biết một điểm này. Cho nên ta không biết tùy ý mở hằng tinh quý đạo pháo đối phó vị nào thần chỉ. Chỉ cần không trêu chọc chúng ta Titan. Chúng ta cũng sẽ không đi tận lực nhằm vào ai. Sau khi nói xong. Giới hoàng hóa thân phủi một mắt phát ra trần trụi mặt trời màu vàng diễm. Tựa như một đảo hình người lửa lớn cử thần mặt trời Bây Đờ Vô. Để cho vị này thần linh trong lòng bắt đầu phát hoảng. Từ không chiến tranh bên trong. Hằng tinh quý đạo pháo có thể đưa đến bao lớn tác dụng La Đan Đơ có chút nghi ngờ. Hằng tinh quý đạo pháo mặc dù uy lực to lớn. Nhưng là cơ hồ không thể nào trúng mục tiêu bọn họ loại này tồn tại bản thể. Từ không bên trong, ta có một ít đối nghịch tà thần, lấy thế giới là nôi, bồi dưỡng mình quyến thuộc quân đoàn. Ta chế tạo hằng tinh quý đạo pháo chính là nhằm vào những thứ này thế giới. Giới hoàng nói ra hắn xây hằng tinh quý đạo pháo mục đích gián tiếp biểu thị mình ý nghĩa. Titan cùng Long Chi Vương 53 chương 514 mới nô bộc diễm chi long cơ trải qua một phen bản thân hiệp thương sau đó. Ba vị thần đây cùng Titan đạt thành hiệp nghị. Ký kết một phần liên quan tới hằng tinh quý đạo pháo loại này cấm kỵ binh khí sử dụng hạn định khế ước. Titan cam kết. Trừ phi đến thời khắc cần thiết. Giới hoàng nếu không tuyệt đối không dẫn đầu ở Ezasi thế giới bên trong. Dùng hằng tinh quý đạo pháo công kích thần chỉ đất nước. Còn như cái gì là thời khắc cần thiết, do Titan tự làm quyết định. Đây là một phần ký theo không ký. Cơ hồ không có bao lớn khác biệt khế ước. Đối với Titan mà nói. Không có bất kỳ sức ràng buộc. Nhưng là đối với những cái kia nhỏ yếu thần chỉ mà nói. Phần này có cũng được không có cũng được khế ước dầu gì là một loại tâm lý an ủi. Tối thiểu thuyết minh chỉ cần không trêu chọc Titan bọn họ sẽ không khai bậy pháo đồ thần. Coi như là loại này cơ hồ không có chút nào ước thúc khế ước. Chư thần vậy bỏ ra rất nhiều chân quý tài nguyên. đưa cho Titan, để cho giới hoàng có thể cao hứng ở nơi này phần do thế giới ý chí dưới sự làm chứng nghĩ đặt khế ước chung thiêm hạ tên chữ. Ta chưa bao giờ xúc phạm qua ngài, mời tha ta một mạng, vĩ đại si nắc xe đứng đầu. Tóc đỏ vương cướp biển quỳ xuống ở Muvia dưới chân. Đây là tóc dài đạt tới eo, tựa như cháy ngọn lửa phái nữ. Khó có thể tưởng tượng, một vị phái nữ là trải qua nhiều ít khó khăn mới được là một vị ngang dọc hải vực truyền kỳ vương cướp biển. Ta nguyện ý hướng ngài dâng lên ta tất cả tài vật, thành tựu ta xúc phạm ngài bồi thường. Hả Muvia cánh mũi giật giật, sau đó có chút kinh ngạc đánh giá trước mắt nữ vương cướp biển, trên mặt lộ ra một tia hơi có vẻ kinh ngạc nụ cười, sau đó lắc đầu một cái. Không đủ, ta muốn làm như thế nào ngài mới nguyện ý thả qua ta? Ta muốn ngươi. Muvia khóe miệng cười trúng chím, nói ra mình yêu cầu. Ta nghe được Muvia yêu cầu, tóc đỏ nữ vương cướp biển nhất thời ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt tóc đen kim đồng thiếu niên, trên mặt lộ ra khó chịu cùng vẻ do dự. Không cần nhớ quá nhiều, ta chỉ là muốn để cho ngươi là ta thành tâm ra sức mà thôi. Ngươi điểm này sắc đẹp, ta còn coi thường. Muvia đánh giá quỳ sát ở chân mình hạ, trước lồi sau vịnh nữ vương cướp biển, trên mặt lộ ra mây thưa gió nhẹ nụ cười. Vị này trên người có rồng đỏ huyết mạch vương cướp biển, mặc dù sắc đẹp thượng cấp, nhưng theo Muvia bên người ngân nguyệt tinh linh He Sen, còn có rồng đỏ Cynthia loại này siêu phàm tồn tại so sánh, vẫn là kém một đoạn. Muvia biểu thì coi thường. Nghe được Muvia vậy không tựa như giả bộ mà nói, tóc đỏ nữ hải tặc trên mặt thanh bạch vẻ biến đổi không chừng, nhìn qua khá là lung túng, chỉ phải đem cúi đầu đi che giấu mình lung túng. Nàng bây giờ thật muốn ở trên bung thuyền đánh đồng nhảy xuống, cân nhắc được như thế nào, phải chăng nguyện ý thành tâm ra sức tại ta? Muvia hỏi tới. Một cách nguyện ý là hắn hiểu mệnh truyền kỳ, hắn giá trị vẫn là so một cách bị hắn làm động lực nguyên truyền kỳ giá trị cao. Ta nguyện ý có diễm chi long cơ danh xưng là nữ vương cướp biển sắc phỉ lời á, cơ hồ là một chữ một cái cắn răng nói ra ba chữ. Nàng bây giờ hận chết vì kia mời nàng cùng chung tấn công si nắc xe người khổng lồ vương cướp biển, người cũng chưa tới liền đem nàng bán đi, để cho nàng không giải thích được nhận chịu cái này một chàng không ngông tai ương. Rất tốt, theo ta ký kết khế ước đi. Muji cầm ra một phần đi theo khế ước. Khế ước điều kiện đặc biệt nới lòng, diễm chi long cơ không điều kiện hướng Muji cống hiến 300 năm, phục tòng hết thảy không uy hiếp hắn an toàn tánh mạng mệnh lệnh. Còn như khế ước nhân chứng, chính là công chính vô tư thần bình minh La Đan Đơ. Dựa theo Casio miêu tả, vị này thần linh theo bọn họ Titan quan hệ dường như khá vô cùng, cho nên Muvia lựa chọn hắn tới làm nhân chứng. Ở Muvia oai rồng chèn ép hạ, truyền kỳ vương cướp biển, diễm chi long cơ, sắc phỉ lời á lựa chọn tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Theo Muvia cận chiến chém giết sau đó, nàng có thể nhận thức cái loại đó căn bản là không cách nào chiến thắng cảm giác vô lực. Bất luận là kỹ xảo, vẫn là khí lực, nàng đều bị mọi phía nghiền ép, không có chút nào có thể so sánh. Trên người nàng rồng đỏ huyết mạch liền thật giống như cười nhạo vậy. Huống chi, nàng có thể cảm giác đến trước mắt vị này thiếu niên căn bản cũng không có hết sức. Bộ dáng nhân loại bất quá là hắn ngụy trang mà thôi. Nếu như lộ ra thân phận thật sự, hắn thực lực đem càng kinh khủng hơn. Rất tốt, ngươi là một người thông minh. Thấy vị này vương cướp biển ở khế ước lên lưu dưới mình linh hồn đóng dấu sau đó, Muvia phi thường hài lòng gật đầu một cái. Hắn không có đem sự việc làm tuyệt. 300 năm thời gian, đối với truyền kỳ chí ít đã ngoài ngàn năm tuổi thọ mà nói, nói dài cũng không coi là dài, nói ngắn cũng không tính một chút. Cuộc sống về sau, nhiều ít còn có một chút trông cậy vào. Dẫu sao đám hải tặc này đối với si nắc xe cướp bóc, như cũ chẳng qua là dừng lại ở ý tưởng lên, liền thi hành phương án cũng không có. Có thể nói là còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc. Cho nên Diễm Chi Long cơ sắc phỉ lời A mới có thể như vậy oán khí mười phần. Movie A mang các người khổng lồ ở Sinac xe dừng lại chung quanh vùng biển đại sát tứ phương. Những cái kia đã từng tấn công qua Sinac xe thế lực toàn bộ đánh tàn phế. Truyền kỳ đầu lĩnh phong ấm. Làm động lực nguyên. Hắn thuộc hạ. Xem được thuận mắt. Vậy thì lưu lại. Câu hồi Sinac xe. Làm nô lệ chiến phó. Xem không vừa mắt. Sẽ để cho chúng trở về đại tự nhiên. Trong đó vị kia sanh ra vương cướp biển. Đem hắn liên lạc ngoài ra bốn vị truyền kỳ hải tặc toàn bộ bán cho Muzia. Lấy được mình mạng sống cơ hội. Trong đó Diễm Chi Long cơ sắc phỉ lời A chính là người bị hại một trong. Đối với nàng mà nói. Theo trên trời hạ xuống tai vạ bất ngờ kém không nhiều. Nàng chẳng qua là nhận được một vị đồng hành thông báo. Nói muốn làm một chuyến mua bán lớn mà thôi. Sau đó liền vô tình trở thành Sinac xe côn đồ. Bất quá sắc phỉ lời A cũng chính là nhất may mắn. Ngoài ra ba vị vương cướp biển. Muji trực tiếp đánh tàn phế. Phong ấn. Bởi vì bọn họ tướng mạo thật sự là quá không bình thường. Muji A biểu thị không cách nào dễ dàng tha thứ thuộc hạ của mình trong có loại này không bình thường tồn tại. Hải tặc loại này tiền đồ vô lượng nghề tự do. Cơ hồ có thể nói là dạng gì chủng tộc đều có. Loài người chẳng qua là ở trong đó chiếm rất lớn một số tỷ lệ mà thôi. Vậy ba vị vương cướp biển cũng chưa có một vị là loài người. Hình thái hết sức thanh kỳ. Một vị trong đó nhất cái tính đại biểu. Chính là một vị trên mặt mọc đầy cá mực tơ người. Vị này truyền kỳ hải tặc cho Muzia một loại sền sệt. Ướt đáp đáp cảm giác. Đặc biệt chán ghét. Muzia thấy hắn thời điểm. Nhưng mà hao tốn một chút thời gian. Ngăn trận đem hắn chém chết tại chỗ ý niệm. Ở trên biển chiến đấu hoặc là nói nghiền ép 3 ngày 3 đêm Muzia dẫn đội trở lại Sinac xe bên trong. Hắn đã báo xong tất cả thù. Theo Sinac xe đối nghịch đều là một ít miễn cưỡng nhập lưu có truyền kỳ trấn giữ thế lực nhỏ. Chân chính thế lực lớn căn bản cũng không biết đi trêu chọc Muzia. Ai sẽ ở đây cái giây phút đi xúc Titan nhất tộc rủi ro. Cho nên Muzia đối thủ đều là một ít cấp thấp truyền kỳ. Thực lực mạnh nhất vẫn bị Muzia nhìn chúng. Cưỡng ép thu là thủ hạ. Có truyền kỳ cấp 3 thực lực Diễm Chi Long cơ. Bia. Ta lần này chinh phạt. Chiến quả sửa sang lại liền sao ngồi ở một bản hoàn toàn do nguyên tố lửa thủy tinh mài rũa. Dùng sấm nguyên tố cùng nguyên tố gió thủy tinh tiến hành khảm nạm ngai vàng. Muzia thần thái lười biếng mắt nhìn xuống phía dưới. Lần này chinh phạt. Muzia phát hiện. Liền một cách có thể đánh cũng không có. Cho nên cảm thấy có chút khá là nhàm chán. Đã chỉnh lý xong hết. Báo cáo một chút. Lần này chinh phạt bắt được truyền kỳ một cấp 6 tên, truyền kỳ cấp 22 người, truyền kỳ thi hài 3 cái. Hồn ý cấp tổng cộng là tù binh 42 tên. Hoàng kim cấp tù binh công kích 379 tên. Hoàng kim cấp trở xuống tổng cộng là 200.000-7.000 dư danh. Thu hoạch tài vật tinh vàng 13.700 ao, bí ngân 96.300 ao. Đây là một tràng thắng lợi huy hoàng. Titan cùng Long Chi Vương 53 chương 515 Long cùng người khổng lồ mâu thuẫn thù cũng báo xong. Chuẩn bị lên đường. Đi hạ một tòa lần đại lục. Nghe xong Mia hồi báo xong mình cách này một chàng chinh phạt thu hoạch sau đó. Muzia trên mặt không có quá nhiều tâm trạng chập chờn. Đã sớm có đại khái chuẩn bị tâm tư. Những thứ này đều là hắn giành được tới tay thời điểm đã đánh giá tính ra giá trị. Mỗi một cái có nguyên vẹn truyền thừa cử long đều là trời xanh giám bảo tông sư. Hạ một tòa cách ta gần nhất chính là vậy một tòa thứ đại lục Muzia ở trong đầu hỏi Casio. Deep Frozen lần đại lục, đó là băng xương cùng tuyết thế giới, giá xét là ở đâu chủ đề của Vĩnh Hằng. Casio thanh âm ôn uyển vang lên. Ngài ở nơi đó, thực lực có thể sẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng, bị áp chế một chút xíu. Không hỏi tới đề không lớn. Băng xương thế giới. Muzia khóe miệng hơi vuốt. Ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Băng xương thế giới. Không cần dò xét. hắn đều biết Đít Vô Sen lần trên đại lục mặt là những long bị đầy tới phía trên. Lô Đi A, đã lâu không gặp. Không cần đoán đều biết. Tuyệt đối là học phách Bạch Long ở nơi này tỏa thứ trên đại lục mặt. Kim Long nương trục xuất cử Long đều có ý tứ. Chọn lựa tất cả đều là thích hợp nhất chúng sinh tồn phát triển địa phương. Yếu nhất huyết mạch, mạnh nhất thiên tư. Đây chính là Muzia đối với học phách Bạch Long đánh giá. Ở Muzia nuôi dưỡng 101 cái ngũ sắc Long chính giữa. Lodia huyết mạch là yếu nhất. Nhưng là ở đây sao hơn Long bên trong. Lại không có bất kỳ một con rồng dám đi trêu chọc Bạch Long Lodia. Bởi vì tất cả trêu chọc Lodia Long cũng bị đánh. Đánh rất thảm. Bao gồm so nàng trước thời hạn ra đời 12 năm rồng đỏ. Đều không phải là nàng đối thủ. Nàng pháp thuật thành tựu là tất cả cử Long bên trong mạnh nhất. Cho nên Muzia mới như vậy ưu đãi nàng. Đem nàng để ở bên người nuôi. Ta cần ta cứ lấy. Hơn nữa. Thành tựu đặc thù một chút là. Lodia thống hợp liền tất cả Bạch Long. Là Muzia thủ hạ chân chính trên ý nghĩa trắng Long thống lính. Chỉ có nàng làm được một điểm này. Phải biết. Muzia nuôi dưỡng Long coi như là Bạch Long. Cũng không phải lớn băng xuyên lên cái loại đó dã man sinh trưởng Long tộc hổ thẹn. Ngươi hiện đang tương mình thế lực phát triển đến trình độ nào ta tiểu học phách. Mang tràn đầy mong đợi. Muzi triệu hoán ra điệu vong giả chi thư. Muốn thông qua cái này bản nguyền rùa chi sách theo dõi một chút Lodia hôm nay tình huống phát triển. Đang ngủ say trước. Muzi ai nhàm chán lúc đó. Chỉ thích dùng điệu vong giả chi thư xem một chút mình những cái kia bị đầy tới các lần đại lục bên trong. Còn chưa kịp tìm trở về ngũ sắc Long. Bọn chúng tình huống phát triển. Chứ có một bộ phận thông minh như rồng đỏ an bớt như nhau. Biết Muzia sẽ tìm hồi chúng. Cho nên an lòng lý được làm một cái cá mặn Long trở ra. Phần lớn Long đều là lòng cầu tiến 10 phần. Chúng theo dựa vào chính mình lực lượng. Bằng vào mình bị mở rộng qua. Vượt xa đồng loại trí khôn cùng tầm mắt. Bắt đầu ở địa phương phát triển cũng thành lập thế lực thuộc về mình. Như thế nhiều con rồng bên trong. Chỉ dựa vào Muzia nơi gặp. Tựa hồ vẫn như cũ là Lodia phát triển ra thế lực là tốt nhất. Nàng ở hàng năm tràn đầy xương tuyết trên thế giới. Bằng vào mình cách Long mị lực. Thu phục những cái kia hoang dại Bạch Long. Sau đó dẫn chúng cùng địa phương xương người khổng lồ tranh đoạt hoàn cảnh sinh tồn. Mỗi kinh qua một lần chiến tranh, nàng thế lực thì biết mạnh mẽ tráng thịnh một ít bởi vì nàng gặp chiến tất thắng. Long cùng người khổng lồ mâu thuẫn hồi tưởng lại mình theo dõi Lodia cảnh tượng. Tựa hồ có một nửa trở lên đều là đang cùng xương người khổng lồ tiến hành tác chiến. Đây là sự việc không có biện pháp. Tài nguyên chỉ có như vậy nhiều. Nhưng là hai cách bất đồng loài nhưng đều cần. Phát sinh xung đột đổ máu là lại chuyện không quá bình thường tình. Đã hơn 20 năm qua. Ngươi bây giờ lại phát triển đến trình độ nào mở ra điệu vong giả chi thư. Đang chủ yếu linh đen phụ trợ. Muzia thấy được một cách uy nghiêm thêm ưu nhã khỏe mạnh Bạch Long. Giữa lúc hắn muốn tiếp tục quan sát thời điểm. Ở Muzia kinh ngạc dưới con mắt. Hình ảnh bể tan tành. Đây là chuyện gì xảy ra hắc cho ta giải thích một chút. Muzia cao mày nhìn một bên giống vậy rơi vào trạng thái đờ đẫn nguyền rủa linh hắc. Cái này không thể nào. Không thể nào, làm sao sẽ bị phát hiện đâu một cái Bạch Long mà thôi, làm sao có thể phát hiện ta. Do cái thực tế thể hóa nguyền rủa hắc vụ hình thành nguyền rủa linh trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Nó một nửa là làm cho Muzia nhìn, một nửa kia đúng là bị chấn động kinh động. Ngươi bị phát hiện Muzia mi mau khẽ nhíu một cái. Trên mặt lộ ra lượn quanh có hứng thú vẻ. Hắn ngủ say trước theo dõi Lodia có thể chưa bao giờ gặp như vậy tình huống. Xem ra không chỉ hắn ở trưởng thành, điều này học phách Bạch Long giống vậy có tiến bộ không ít. Bây giờ, si nắc xe hết tốc lực đi băng tuyết thế giới, Deep Vô Sen lần đại lục. Muzia đứng lên. Lúc này tuyên bố đi tới phương hướng. Đây là hắn thành tựu si nắc xe người thống trị cao nhất có quyền lợi. Những người khác không có quyền quyết định. Biến mất hơn 20 năm. Loại này theo dõi cảm giác lại xuất hiện trước kia cầm ngươi không có biện pháp. Bây giờ ta đã lên cấp truyền kỳ. Lấy là ta còn không có biện pháp bắt ngươi sao? Một nơi khổng lồ băng cung bên trong. Một cái dáng người thon dài ưu nhã bạch long mở ra. Trong mắt nhàn nhạt kim mang đang lóng lánh. Mang một loại nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm thần thánh cảm giác. Ở nơi này đầu vảy trong suốt truyền kỳ bạch long băng ngai vàng dưới. Sáu cái cường đại bạch long chia làm hai bên. Chúng là từ nhỏ đến lớn liền một mực đi theo băng xương nữ vương. Trung thành cảnh cảnh. Là nàng liều giết. Thành là băng xương nữ vương liếm chó. Cũng không phải là cái gì cũng không có. Băng xương nữ vương Lô Đi A lấy được thật tốt xử chi sau đó. Luôn là không quên chia lợi ích một chút. Để lại cho chúng. Cho nên sáu cái bạch long có cùng thông thường người già rồng đỏ năng lực chiến đấu. Lúc ấy, đây là bọn chúng tự mình cảm giác, Deep Vô Sen lần đại lục trên căn bản là không tìm được rồng đỏ. Không có lửa long thích loại hoàn cảnh này. Mà ở nơi này sáu cái bạch long sau lưng, là càng nhiều hơn người già kỳ. Vô cùng lão kỳ bạch long. Trong đó thậm chí còn có mấy cái cổ long. Ừ, thực lực chỉ có hồn ý cấp cổ long. Đây chính là bạch long được gọi là long tộc hổ thẹn nguyên nhân. Bạch long muốn dựa vào ngủ lên cấp truyền kỳ thì nhất định phải sống đủ 1.200 tuổi. Muốn so với kim long cùng rồng đỏ tốn thêm phí một nửa trở lên thời gian. Lô Đi A đại nhân, là ai ở theo dõi ngài? Một đầu dáng người còn không có lúc này học phách long một nửa lớn nhỏ cổ long đứng ra, trong mắt lộ ra nịnh hót vẻ. Là những cái kia bẩn thỉu, xấu xí hơn nữa thô bị xương người khổng lồ sa man sao không phải? Thấy phía dưới mình vị này đồng tộc trưởng bối mới vừa lên cấp truyền kỳ Lô Đi A, kềm chế ở mình phiền não trong lòng. Theo loại này người là cùng chủng tộc, thật sự là một loại sỉ nhục, đặc biệt thật mất mặt. Nhã tỷ, ngươi bây giờ đã lên cấp truyền kỳ, chúng ta vậy thì có chính diện đối kháng những cái kia lớn xương người khổng lồ bộ lạc sức. Nhìn lâu như vậy, nên ra nhất khẩu áp khí, để cho những thứ này xương người khổng lồ còn có những cái kia tham lam, không biết sống chết săn long nhân, biết chúng ta lợi hại. Một đầu thể dài gần 50 mét, đã không thể so với cổ long nhỏ bao nhiêu bạch long đứng ra, hướng Lô Đi A góp lời nói. Nó là Lô Đi A 6 lớn liếm chó 100 ừ. Nằm sấp nằm ở băng ngai vàng bạch long đứng lên. Thở ra một đạo tựa hồ muốn cho không gian cũng làm đông khí lạnh. Lóng lánh kim quang nhàn nhạt mắt rồng bên trong. Tràn đầy đối với tương lai giã vọng. Bây giờ nàng đã lên cấp truyền kỳ. Là đến lớn mở ra tay chân thời điểm. Ta thân ái con gái ngoan. Ngươi muốn cho ai biết sự lợi hại của ngươi ngay tại băng ngai vàng bên cạnh. Một đầu vảy dịch thấu trong suốt. Giống như thủy tinh mài rúa mà thành cử long đột ngột xuất hiện. Hắn tản ra uy thế mơ hồ ở Lô Đi A trên. Titan cùng Long Chi Vương 53 chương 516 Titan tình nhân mẫu thân thấy đầu này đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình thủy tinh long. Bạch long Lô Đi A hơi thấp xuống đầu. Biểu thị mình tôn trọng. Mặc dù đây không phải là mình mẹ ruột. Nhưng là nàng so với ruột thịt mẫu thân hơn nữa chiếu cố mình. Lô Đi A cảm giác được mình long sinh. Cần nhất cảm ơn hai vị tồn tại. Cách đầu tiên dĩ nhiên là đem nàng thu nuôi. Không hề thêm hạn chế truyền thụ nàng kiến thức Muzia. Là hắn thay đổi mình lâm vào hơi lớn băng xuyên lên những cái kia dã man rốt nát bạch long vận mệnh. Cho nàng lấy được bây giờ thành tựu tốt nhất nền tảng. Vị trí thứ hai. Chính là nàng bị đày tới Deep Vô Sen tiểu lục địa sau đó. Gặp phải vị này cưỡng ép nhận hạ nàng làm con gái thủy tinh long. Phi Lộ Bị Đà. Nếu như không có nàng che chở. Lấy mình khoe khoang làm việc phong cách. Ở còn không có lên cấp truyền kỳ trước. Liền bị những cái kia cường đại săn long người còn có xương cử nhân cho bóp chết. Băng phách chi dực đại nhân theo Lô Đi A cúi đầu. Những cái kia đi theo nàng bạch long đều rối rít thi lễ. Hướng bọn họ sâu hàn băng cung mạnh nhất tồn tại thi lễ. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Bách long triều bái. Mặc dù đều là bạch long, Nhưng là loại tràng diện này như cũ để cho băng phách chi dực. Philomena cảm giác tâm tình hết sức vui thích. Dẫu sao bạch long nhỏ yếu đi nữa, đó cũng là long không phải. Mẫu thân, ta mới vừa từ ngủ say bên trong tỉnh lại, đang triệu tập bọn họ thương nghị sâu Hàn Băng Cung bước kế tiếp phát triển vấn đề. Bạch Long Lô Đi trả lời. Ngươi chuẩn bị hướng đông phía nam những cái kia lớn xương cử nhân bộ lạc động thủ vẫn là hướng tây bắc hướng loài người các nước tấn công thủy tinh long phi lô mi na hứng thú rồi rào hỏi. Bất luận con gái mình chuẩn bị hướng vậy một bên động thủ, nàng cũng không hề phản đối. Loài người theo những cái kia bẩn thỉu xương cử nhân cũng rất ghét. Loài người các nước do dự một hồi, Bạch Long Lô Đi cho ra mình câu trả lời. Còn như xương cử nhân bộ lạc, nàng mặc dù rất muốn đánh xuống, nhưng là những tên kia quá khó gặm. Coi như thật có thể giải quyết một cái lớn xương cử nhân bộ lạc, nàng sâu Hàn Băng Cung vậy tất nhiên tổn thất thảm trọng. Ở thế lực thành lập sơ kỳ, cùng mô hình nhỏ xương cử nhân bộ lạc phát sinh mâu thuẫn, đó là sự việc không có biện pháp. Nàng phải là mình còn có mình người theo đuổi đoạt một khối an thân đất đặt chân. Bây giờ muốn phát triển, mũi rồi tự nhiên sẽ đối chính xác loài người chi quốc. Ai bảo bọn họ yếu hơn, càng dễ khi dễ. Mặc dù tồi tệ hoàn cảnh sinh tồn để cho chỗ tòa này trên đại lục loài người hơn nữa dũng mãnh, nóng nảy, cuồng dã, chiến đấu lúc hơn nữa không sợ chết, nhưng là vậy cứ như vậy, chỉ cần khuất phục bọn họ, phá hủy mạnh nhất giai cấp thống trị, muốn mô dịch ngọn nguồn của bọn họ tầng là đặc biệt chuyện dễ dàng, không giống mô dịch xương cử nhân vậy khó khăn. Huống chi mô dịch những thứ này dã man không khai hóa người khổng lồ, vẫn không thể lấy được quá lớn lợi nhuận. Những người này trừ dùng để đào mỏ ra còn có thể làm gì, liền xây công sự loại này chuyện đơn giản cũng sẽ không. Theo những cái kia cơ hồ toàn năng, cái gì đều được làm vân cử nhân so sánh, chính là rác rưởi. Dưới so sánh, nô dịch loài người liền rất hữu dụng. Loài người bên trong, mọi người mới cũng có thể tìm ra. Coi như bởi vì thân phận của nàng, không muốn phục tòng nàng, nàng cũng có thể tiêu phí mười mấy hai mươi năm mình đào tạo, lấy loài người năng lực học tập. Đây là có thể được độ cao vô cùng sự việc. Bởi vì nàng trước kia rất sớm ngay tại làm chuyện này. Ban đầu nàng ở nơi này bao la lớn băng xuyên trên, xây dựng thuộc về mình băng cung sau đó, nàng liền bắt đầu có ý thức mời chào, cướp bóc, mua loài người, đào tạo giáo dục bọn họ. Dựa theo bây giờ nàng tinh thần lực phát hiện cư ngụ ở sâu Hàn Băng Cung loài người số lượng, nàng đều có thể kéo ra một chi số lượng gần 10.000 loài người quân đoàn. Là nàng tác chiến, muốn đến lấy mình đào tạo ra được bạch long rồi đối với những người này loại tẩy não trình độ. Những loài người này hẳn có thể ở chiến tổn trình độ vượt qua ở 30% sau đó mới có thể tan vỡ. Công kích loài người quốc gia, ngươi sẽ bị định nghĩa là tà long. Sau này ngươi ở nơi này phiến tiểu lục địa danh tiếng sẽ rất kém. Những cái kia thiện thần tín đồ, còn có tương tự với đàn ha tay cùng trật tự cây cân các loại chính nghĩa tổ chức, cũng biết lấy ngươi là địch, sẽ cuồn cuộn không ngừng tạo thành chinh phạt đoàn tấn công ngươi, cho tới khi ngươi chém giết ngày hôm đó. Một điểm này ngươi muốn biết, tiêu diệt một cái xương cử nhân bộ lạc hậu quả giống vậy không thể so với cái này kém nhiều ít. Những thứ này thủ lãnh phàm là ở hồn ý cấp trở lên xương cử nhân bộ lạc sau lưng, đều có thần bóng dáng, không có thần lực lượng trợ giúp, những thứ này sanh ra man tử không thể nào đánh vỡ huyết mạch những ràng buộc, sản sinh ra truyền kỳ loại này tồn tại. Ta trước diệt hết những cái kia trong cỡ nhỏ xương cử nhân bộ lạc, những cái kia băng tuyết thần có thể sẽ không để ý, nhưng là ta một khi đánh cái kế tiếp lớn xương cử nhân, cái đó bộ lạc tín ngưỡng băng tuyết thần tuyệt đối coi ta là tử địch. Trong đó ngươi còn có một loại lựa chọn tốt hơn, công bố mình một loại khác thân phận. Titan tình nhân nhỏ thủy tinh long phi lô mi na lấy trêu chọc giọng ngoạn vị nói. Như vậy, bất luận ngươi lựa chọn tấn công xương cử nhân vẫn là loài người, cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Thậm chí chỉ cần ngươi lấy thân phận này đi xương cử nhân bộ lạc đi dạo một vòng, nói không chừng còn có thể lôi kéo đến một đám xương cử nhân là ngươi cống hiến. Mẫu thân, mời không nên suy nghĩ bậy bạ, ta theo Muzia không có phương diện này quan hệ. Bạch Long Lô Đi A một mặt nghiêm nghị theo mình nghĩa mẫu nói. Ngươi là thật ngu. Tốt như vậy một thân phận lại có thể cất giấu không cần. Ngươi có biết hay không điều này có thể để cho ngươi ung dung nhiều ít nhất có thể để cho ngươi thiếu phấn đấu 500 năm. Philomena gật gù đắc ý, dùng một loại đặc biệt đáng tiếc giọng thở dài nói. Ta đã nói, ta theo Titan không có loại quan hệ đó. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, ta chẳng qua là hắn nuôi thú cưng mà thôi. Bạch Long Lô Đi A giọng lãnh đạm nói, thú cưng ngươi thiếu cho nói chuyện vớ vẩn. Nào có như thế chê bai mình. Thật lấy là mẫu thân ta cái gì cũng không biết, ta đã tìm long nghe ngóng. Ngươi thời kỳ thơ ấu đều là theo vị kia Titan ngủ chung một chỗ. Coi như đi trong truyền thuyết thế giới cấm khu. Titan tộc. Vậy cầm ngươi mang theo. Còn ở cùng một chỗ. Hắn khép lại long chừng trên 100 cái theo hắn ở cùng một chỗ lên long cũng không chỉ ta một cái. Lô Đi đặc biệt bất đắc dĩ giải thích, ánh mắt lạnh như băng đánh giá phía dưới cách. Nàng gần đây 6 cái bạch long. Nhưng ngươi là đặc biệt nhất một cái, ngươi nói bất kỳ điều kiện, vị kia hỗn huyết Titan cũng biết đáp ứng. Thủy tinh long Philomena cười khanh khách đánh giá con gái mình. Ngươi cảm thấy vị kia Titan đối với ngươi không có ý tứ. Ta nghe nói hắn một nửa kia huyết mạch nhưng mà rồng tộc huyết thống. Ngươi muốn được quá nhiều. Hắn có thích khác phái. Là vô cương thiên giới xí thiên thần tộc. Đương thời thiên phú mạnh nhất thần rồi. Mi thu lè la. Hả. Rực cháy thiên quang vinh. Mi thu lè la. Cái này ta nghe nói qua. Ngươi theo nàng trinh lệ quả thật có chút lớn. Nhưng cái này không ảnh hưởng ngươi thành là hắn tình nhân có thể. Đây là không có thể sự tình phát sinh. Lô Đi A quả quyết phủ nhận. Nàng không muốn cùng Muzia liên hệ quan hệ. Nàng muốn thoát khỏi Titan cùng Long Chi tử ảnh hưởng. Hoàn toàn độc lập đi ra. Nàng có mình giã tâm. Titan cùng Long Chi Vương 53 chương 517 mục tiêu Bắc Địa 19 nước thật không suy nghĩ kéo một chút Titan tình nhân cái này cờ lớn. Chỉ cần liên hệ. Ngươi ở Deep Vô Sen tiểu lục địa đi ngang cũng không có vấn đề gì. Tuổi tác chỉ có 400 tuổi. Cách cổ long còn cách một đoạn. Vậy do mượn mình cố gắng đã lên cấp truyền kỳ thủy tinh long có chút tiếc nuối hỏi. Ta là không có cơ hội. Nếu không ta đã sớm khắp nơi tuyên dương. Quả nhiên là trẻ tuổi long thích hành động theo cảm tình, không hiểu được quý trọng. Mẫu thân. Ngươi ban đầu bởi vì sao thu ta là con gái ta là bởi vì là ngươi đã sớm biết ta thân phận sao. Lô Đi A lóng lánh màu vàng nhạt huy hoàng mắt rồng chăm chú nhìn Philomena. Cái vấn đề này, nàng đã sớm muốn hỏi. Như vậy minh mông băng xuyên đất đai. Nàng mới vừa bị trục xuất đến nơi này không bao lâu lại đụng phải một cái truyền kỳ thủy tinh long. Hơn nữa còn cưỡng ép muốn thu nàng làm nữ nhi. Loại này xác suất. Làm nàng là ở lớn băng xuyên lên sinh trưởng ở địa phương long tộc hổ thẹn sao đứa nhỏ thông minh. Ngươi hẳn đã sớm muốn hỏi cái vấn đề này. Bịp rất khổ cực đi. Truyền kỳ thủy tinh long Philomena cười ha hả. Một bộ lơ đính dáng vẻ. Lên cấp truyền kỳ sau đó mới dám hỏi lên. Trước không hỏi. Là bởi vì là sợ cùng ta xé sách ra mặt. Bây giờ cãi lại à cũng không phải là. Ta chỉ là muốn đạt được một cái đáp án. Ngày gặp phải ta. Thật chỉ là trùng hợp sao không có bất kỳ ngoại lực tác dụng vẫn là ngày bị ai ủy thác cùng ảnh hưởng thật không hổ là con gái ta. Thật thông minh. Nghe được cái này chút nhắm thẳng vào căn nguyên vấn đề. Thủy tinh long Philomena cười lên. Trên thế giới cũng không có trùng hợp nhiều như vậy. Ngươi cùng ta gặp nhau. Chính là một vị không nói phải trái người an bài. Truyền kỳ kim long. Hoàng kim xí dương. Atelit bạch long mi mắt rũ thấp. Nói ra đem nàng này tới trên mảnh đại lục này. Vị kia thanh danh vang dội cử long tên chữ. Chính là nàng. Thủy tinh long phi lô mi na đưa ra móng vuốt, gãi gãi bụng. Nàng ban đầu cho ta một cái tọa độ, nói cho ta nói trên thế giới thiên tài nhất Bạch Long đem ở nơi đó xuất hiện. Nếu như ta để ý, vậy chỉ thu nuôi cũng che chở nàng. Sau đó sự việc ngươi thì biết, không cần ta nhiều lời. Ta mới vừa lúc đến nơi này, ngươi tìm được ta không sai. Ngươi bị Atelit ném tới Deep Vô Sen tiểu lục địa thời điểm, ta là ở chỗ đó. Sau đó liền ngươi mang vậy 6 đứa nhỏ ở băng xuyên lên vùng vẫy cầu sinh biểu hiện, ta đều thấy ở trong mắt. Ta phát hiện Atelit đối với ngươi đánh giá quả thật không có hư giả phóng đại, sau đó ta liền muốn thu nuôi ngươi. Nghe được Thủy Tinh Long mà nói, Lodia không khỏi cầm móng vuốt, một loại không cam lòng tâm trạng xông lên đầu. Ta đi tới nơi này trải qua hết thảy, đều là đã bị an bài tốt ta từ ra đời sau đó làm. Đều là vị kia vĩ đại truyền kỳ Kim Long đã sớm kế hoạch xong, ta Long Sinh đều đã ở kịch bản lên viết xong, không có như vậy khoa trương. Ngươi trưởng thành thân thể to lớn tuyến đường, Atelit cũng hoạch định đi ra. Nhưng là cụ thể chuyện tình vẫn như cũ là chính ngươi đi hoàn thành. Chúng ta chẳng qua là đưa đến một cái dẫn sắt tác dụng, mà cũng không phải là phía sau màn người giật dây. Chớ đem ta theo tên kia muốn được khó chịu như vậy, nếu như không phải là ngươi biểu hiện tốt, ngươi nào có loại đãi ngộ này. Ngươi hiện tại tất cả lấy được hết thảy cũng là dựa vào chính ngươi năng lực lấy được, mà không phải chúng ta an bài cùng bố thí. Giống như ban đầu ngươi mới tới Deep Vô Sen tiểu lục địa thời điểm, nếu như không phải là ngươi làm phép năng lực còn có đối mặt khốn cảnh, có thể đường cùng giết ngược năng lực xử sự tươi đẹp đến ta, ta mới lười được gặp ngươi. Nhất hơn xem ở Atelit mặt mũi, âm thầm đảm bảo ngươi một mạng mà thôi. Vậy ta ở 24 trước Tết tại vậy một nơi thần quốc bể tan tành hình thành nửa vị diện bên trong lấy được thần tính đâu? Cũng là các ngươi đã sớm an bài tốt. Nghe được mẫu thân mình nói, Lodia tâm trạng hơi ổn định một ít, lại lần nữa lên tiếng hỏi. Đó là Atelit bố trí, theo ta không quan hệ. Ta không làm được cầm thần tính đưa long loại chuyện này. Thủy tinh long phi lô mi na vuốt móng vuốt, cho nên ta mới nói, để cho ngươi tự xưng Titan tình nhân mà. Người ta lão mụ cũng như vậy nhìn chúng ngươi, cho dù biết, phỏng đoán vậy sẽ không nói gì nhiều. Vậy cùng trong chốc lát, ta huyết mạch sôi trào, đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Vậy là cái gì nguyên nhân trừ ta ra? Chúng như nhau. Nghe nói là ngũ sắc long sau cho Titan tộc giao phó, tất cả bị Muzia thu nuôi ngũ sắc long, huyết mạch cũng biết thuần hóa tấn thăng. Ngươi chẳng qua là trên trăm cách được lợi long một trong mà thôi. Không thể chối, lần này huyết mạch thuần hóa vừa vặn để cho ngươi đột phá truyền kỳ dễ dàng hơn. Ta cơ duyên, ta kiến thức toàn bộ đều là người khác cấp cho. Ta thật đúng là a. Bạch Long Lô Đi A tự dễu một tiếng. Nàng bây giờ mới phát giác, mình lúc trước muốn thoát khỏi Muzia, tự mình độc lập ý tưởng là biết bao buồn cười. Từ đầu chí cuối, nàng cũng được an bài được rất rõ ràng. Không muốn chối, mình cố gắng theo ta biết. 101 con rồng, ngươi có cái này đãi ngộ. Thủy tinh Long Phi Lô Mi Na há miệng đánh một cái thật to hà hơi, lộ ra có chút lười biếng tư thái. Chớ suy nghĩ quá nhiều, dễ dàng chui vào chỗ có vấn đề. Ta đi trước. Khuyết chương thế lực chuyện, ngươi thận trọng cân nhắc. Loài người bàn căn thác tiết thế lực rất phức tạp, có lúc rút xây đồng rừng. Ngươi không muốn cho mượn dùng Titan uy nghiêm, liền hơn hỏi thăm một chút. Sau khi nói xong, cũng không gặp điều này ưu nhã Thủy Tinh Long có động tác gì. Một đảo rộng lớn không gian lối đi thành hình, Thủy tinh long phi lô mi na vẫy đuôi, bước chân dễ dàng hướng trong đó đi tới. À đúng rồi, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Nửa người đều đã bước nhập không gian lối đi, Thủy tinh long nhất thời bước chân quay đầu lại nhìn về phía Lodia. Ngươi cùng ta mẹ con gái quan hệ xác lập, là vĩ đại chín mặt long thần ý ô làm chứng. Ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ giải trừ. Bất luận ngươi sau này biến thành cái dạng gì, ngươi vĩnh viễn đều là con gái ta. Sau khi nói xong, Thủy Tinh Long bước chân hơn nữa nhẹ nhàng tiến vào không gian lối đi bên trong, biến mất ở lô đi trước mắt. Ta biết, mẫu thân. Sau hồi lâu, chiếm cứ ở băng ngai vàng lô đi a nhẹ giọng nói. Hai vị truyền kỳ đại lão trò chuyện, kéo ra các loại bí văn, để cho băng ngai vàng phía dưới Bạch Long nơm nớp lo sợ, như ngồi bàn trông, hận không được trực tiếp khép kín mình thính giác. Làm lô đi a yên lặng, tựa hồ ở thời điểm ngẩn người, để cho phía dưới Bạch Long chố mắt nhìn nhau. Chúng cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi. Các ngươi còn ở chỗ này làm gì? Rơi vào trầm tư bên trong, nữ vương băng tuyết rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Khi nàng nhìn thấy phía dưới đám kia tựa như pho tượng, cùng nàng cùng nhau ngẩn người Bạch Long, nhất thời cũng có chút khóc cười không được. Còn không đi xuống phát động chiến tranh cổ võ làm, chuẩn bị tấn công loài người quốc gia. Lô đi a đại nhân, chúng ta muốn tấn công vậy một tòa quốc gia? Một cách lão long lên tiếng hỏi. Một cách truyền kỳ long đánh hạ một tòa loài người công quốc là tuyệt đối không có vấn đề, căn bản là nắm vững thắng lợi. Bắc cảnh 19 nước, toàn bộ ta đều phải đánh xuống. Lô đi a đại nhân, cái này không thể nào. Bắc cảnh 19 nước, truyền kỳ tổng lại chí ít ở 30 vị trở lên. Chúng ta, đây là ta mục tiêu cuối cùng. Ta lúc nào nói muốn duy nhất toàn bộ công hạ tới lần này tấn công thuộc về giai đoạn thứ nhất. Chọn lựa ra yếu nhất công quốc, sau đó lấy nhanh nhất tốc độ công hạ bọn họ. Tuyệt đối không thể cho những cái kia bọn họ phản ứng thời gian. Như vậy, những nhân loại kia người thống trị tuyệt đối sẽ liên hiệp ở chung với nhau, đối với chúng ta sâu hàn băng cung phát động phản kích. Cái này các ngươi không cần phải để ý đến, ta tự có biện pháp. Titan cùng Long Chi Vương 53 chương 518 liền vùi lấp bốn nước. Thời tiết âm trầm, đầy trời là thật dày, thật thấp, bụi đất màu vàng chọc mây, gió lạnh vu vu gầm to. Cái này cạo ở phơi bày ở ngoài trên da theo kim đâm vậy. Muốn hạ bão tuyết, cái này thời tiết đáng chết. Đứng ở cứ điểm quan trọng trên tường thành đem mình khỏa được nghiêm nghiêm thật thật, binh lính ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, thấp giọng mắng. Mặc dù từ nhỏ cái này phiến tràn đầy băng tuyết trên thế giới lớn lên, đã thành thói quen liền loại này khí hậu, nhưng là hắn đời này cũng không thể thích loại khí trời này. Cũng hoạt động tay chân một chút, sửa sang lại binh khí, chờ một hồi hoa tuyết rơi xuống sau đó, cũng cho ta trợn to hai mắt mình nhìn kỹ. Tuyệt đối không cho phép để cho bất kỳ một người nào quái vật vượt qua chúng ta Long Đông cứ điểm quan trọng. Từng vị ăn mặc trọng giáp sĩ quan ở rộng rãi được có thể chứa 16 chiếc xe ngựa song song chạy trên tường thành dò xét, lớn tiếng la lên. Mọi việc thấy có trốn tường đó phía dưới lười biếng binh lính, bọn họ cũng biết đi tiến lên giày. Như vậy sĩ quan rất nhiều, thời tiết càng tồi tệ, bọn họ những thứ này trú đóng ở biên giới bên trong sĩ binh thì càng muốn cảnh giác. Bởi vì có rất nhiều quái vật muốn mượn thời tiết che chở, vượt qua đường biên giới, lẻn vào loài người cương vực. Ở hàng năm bị băng tuyết bao trùm trên đại lục, loài người bình thường là dễ dàng lấy được thức ăn, không có một trong. Đối với một ít không tính là quái vật cường đại mà nói, lẫn vào loài người cương vực thì chẳng khác nào có dư thừa thức ăn, lại cũng không cần chịu đựng đói bụng. Cũng không lâu lắm, lông ngỗng giống vậy hoa tuyết từ trên bầu trời rối rít lên cao rơi xuống, rất nhanh liền chất đầy bầu trời cùng đất đai. Bây giờ để cho thủ thành loài người binh lính tầm mắt biên độ lớn hạ xuống, có thể thấy rõ chung quanh 3 mét cũng coi như là dị bẩm thiên phú. Lớn như vậy tuyết để cho binh lính thủ thành bao gồm sĩ quan sắc mặt đều không tốt. Như vậy xem, loại này tồi tệ khí hậu vẫn là vô cùng hiếm thấy. Bọn họ cho tới bây giờ cũng cho rằng đây là một tràng tự nhiên quy tắc mà hạ xuống tuyết rơi nhiều, mà không phải là có cái gì tồn tại dẫn phát tràng này tuyết rơi nhiều. Cho đến à, khi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp ở trên tường thành vang lên thời điểm mới có người phát giác đến không đúng. chuyện gì xảy ra ngày hôm nay như thế có như thế nhiều quái vật muốn vượt qua cứ điểm quan trọng. Một người bạc trắng cấp 3 sĩ quan chuyển động an trí ở trên tường thành một chiếc săn long nỏ. Nhắm ngay một cách mưu toan vượt qua cứ điểm quan trọng. Lại bị binh lính tuần tra phát hiện. Đang trắng trợn giết hải băng mãng. Thu săn long nỏ bắn. Mạnh mẽ tiếng xé gió vang lên. Cực nhanh bắn tên ở đầy trời gió tuyết bên trong bắn ra một đảo rõ ràng có thể thấy được mũi tên vết. Dài đến 5 mét. Khắc đầy phá giáp. Biến dạng. Xuyên qua chờ hiệu quả phù văn tên. Ngay tức thì xé băng mãng kiên so tinh cương vậy. Xuyên qua nó máu thịt. Đem nó vững vàng đóng vào thành tường trên mặt đất. Cái này là dùng để đuổi bắn chết bạch long ma đảo binh khí hạng nặng. Một cách băng mãng mà thôi. Làm sao có thể chống đỡ được. Giữa lúc hơn 10 tên lính tay cầm trường mâu súng lại đi lên. Chuẩn bị chung kết điều này bị đóng xuống đất băng mãng lúc. Một đầu cao đến 10 mét bạc gánh khỉ Godzilla. Không có bất kỳ chiêu mộ từ trên tường thành nhảy lên. Trực tiếp đập phải đám này binh lính trên đỉnh đầu. Tại chỗ đem hai người đáng thương binh lính nghiền thành thịt nát. Hống khỉ khổng lồ gầm thét. Một quyền một cách đem bên người những thứ này lại có thể định tấn công người hắn loại đồ hộp nện thành cặn bã. Sau đó ở thao túng săn long nỏ sĩ quan ánh mắt không thể tin bên trong. Đem đóng vào băng mãng trên người tên rút ra. Đem con chăn lớn này thả. Quái vật hợp tác thấy một màn trước mắt. Nghe được bên tai không ngừng vang lên săn long nỏ bắn thanh âm. Còn có quái vật gào thét cùng gầm thét. Loài người sắp chết kêu thảm thiết cùng gầm thét. Lại thêm thời gian lâu như vậy. Lại có thể không có ai tới tiếp viện. Sĩ quan lòng ngay tức thì liền lạnh một đoạn. Đây là một chàng có dự mưu tấn công. Ngang hùng hồn tiếng gầm gừ ở đỉnh đầu vang lên. Để cho đang cho săn long nỏ lần nữa lên dây cung loài người sĩ quan thân thể run lên. Đây là oai rồng tác dụng. Bạch long sĩ quan trong mắt phiền muộn vẻ nặng hơn. Sự việc tựa hồ ở hướng không tốt phương hướng phát triển. Ở đảo này long minh chi tiếng vang lên sau đó. Liên tiếp hùng hồn tiếng rồng ngâm vang lên. Để cho sĩ quan sắc mặt hơn nữa tối. Ngày hôm nay xem ra là sống không nổi nữa. Những thứ này quái vật đáng chết. Loài người sĩ quan cười thảm. Ở một trái một phải bao vây khỉ khổng lồ cùng băng mãng ánh mắt hài hước bên trong. Nhắm ngay băng mãng lần nữa bóp cò. Sau đó thiêu đốt mình thân thể. Rút ra trường kiếm bên hông. Nhào tới. So ta tưởng tượng muốn thuận lợi hóa thân thành tóc trắng thiếu nữ Lodia ở rất nhiều bạch long vần quanh trong. Đứng ở một nơi lớn băng xuyên lên. Mắt nhìn xuống phía dưới tiếng chém giết khắp nơi cứ điểm quan trọng. Đầy trời gió tuyết đều không cách nào ngăn trở nàng tầm mắt. Bởi vì chàng này tuyết rơi nhiều vốn chính là nàng nhấc lên. Ẩm núp tất cả sâu hàn băng cung thuộc hạ quái vật hơi thở cùng bóng dáng. Để cho chúng được thuận lợi leo lên cứ điểm quan trọng tường thành. Tà long bên cạnh. Một vị nằm trên đất. Trên mình chảy ra huyết dịch loài người trợn tròn đôi mắt. Trợn mắt trước vị này tản ra đáng sợ khí thế thiếu nữ. Một khi hắn nơi trú đóng cứ điểm quan trọng bị công phá. Như vậy hắn quốc gia. Trừ thành phố tường thành. Liền lại cũng không có phòng ngự có thể thủ. Quê quán của hắn sẽ bị quái vật trà đạp. Hắn thân thuộc người nhà thì biết lâm vào là quái vật trong miệng chi thực. Tà long a lô đi a mặt không cảm giác. Dưới chân băng xương ở im hơi lặng tiếng gian liền đem vị này kéo dài hơi tàn loài người hóa thành một cách băng thi. Dối trá đây chính là một nơi có báo hiệu chức năng tròi gác. Là cứ điểm ánh mắt. Loại này kiến trúc cứ điểm quan trọng chung quanh đạt hơn 100 chỗ. Đáng tiếc không có một nơi phát huy tác dụng. Toàn bộ đều bị Lodia dẫn Bạch Long rút ra trừ cái này. Nàng muốn đối với nhân loại Bắc Địa các nước đồng thủ cũng không phải là tạm thời quyết định. Rất lâu năm tháng tới nay. Bị loài người vì quang vinh. Bị chém xuống đầu lâu. Cầm đi lấy le Bạch Long có nhiều ít loài người tàn sát Bạch Long. Đó chính là chính nghĩa quang vinh. Bạch Long tàn sát loài người. Liền bị định nghĩa thành tà Long. Cực kỳ buồn cười. Rõ ràng chính là loài người cùng Long tộc liên quan tới lãnh địa cùng tư nguyên cạnh tranh cướp đoạt. đặc biệt liên hệ cái gì chính nghĩa tà ác. Lodia trên mặt lộ ra vẻ chế xếu vẻ. Ta phát động trận chiến tranh ngày là vì ta dưới quyền 1.300 cái bạch long tranh đoạt sinh tồn lãnh địa. Bất luận chết bao nhiêu nhân loại, vậy cũng là chính nghĩa. Thuộc về bạch long chính nghĩa. Đại nhân anh minh, dựa theo loài người vậy một bộ vô sỉ lý luận, chúng ta lần này chiến tranh chính là tránh nghĩa. Một đầu cẩu đến hơn ngàn tuổi thượng cổ bạch long nịnh hót phù họa nói. Chớ học loài người nhàm chán vậy một bộ, vì sanh tồn mà chiến, phân cái gì tránh tà. Thế giới bất quá chỉ là vật đổi sao rời, thích người sinh tồn mà thôi, quả đấm của người nào lớn ai có đạo lý. Lô đi ai nhìn phía dưới vô cùng sốt ruột ở chung với nhau chiến trường. Đưa tay chỉ về phía trước. Nên các ngươi lên. Đi là ta khuyết chương trận đầu hoa lần trước đạo viên mãn số câu. Vừa dứt lời. Đi theo ở lô đi a bên người bạch long đều rối rít nhào xuống. Cái này một tòa cứ điểm quan trọng người mạnh nhất bất quá là một vị hồn ý cấp đỉnh cấp thực lực. Có lạnh vô cùng bảo hùng huyết mạch tướng quân mà thôi. Đối mặt mấy chục cái hồn ý cấp bạch long vây công. Kết cuộc đã sớm định trước. Một tràng tựa như động đất vậy tin tức. Truyền khắp loài người các nước. Thuộc về Deep Zo Sen tiểu lục địa loài người cương vực giáp danh nhất Suy Ni Á Công Quốc. Bị một cái truyền kỳ bạch long dẫn 100.000 quái vật quân đoàn. Có ở đây không đến 3 ngày thời gian công hãm. Bởi vì nhân loại các nước vậy rắc rối phức tạp quan hệ. Các nước người thống trị rất nhanh thì biết một tràng thời gian ngắn đến không thể tưởng tượng nổi diệt quốc cuộc chiến đại khái đi qua. Vậy cách trong tin đồn mới lên truyền kỳ bạch long. Lô đi à. Có ở đây không đến một ngày trong thời gian. Liền công hãm Suy Ni Á Công Quốc chú đóng 500.000 tinh nhuệ quân đoàn Long Đông cứ điểm quan trọng. Trực tiếp đem chi này Suy Ni Á Công Quốc tinh nhuệ nhất có thể đánh quân đoàn tiêu diệt hết. Nhất làm cho người im lặng chính là chi này Long Đông quân đoàn bị tiêu diệt hết sau đó. Suy Ni Á Công Quốc người thống trị lại có thể còn không biết. Vẫn còn ở sống mơ mơ màng màng bên trong. Chờ vậy cách tàn bạo truyền kỳ bạch long Lô Đi A dẫn nàng quyến thuộc quân đoàn đánh tới thủ đô sau đó. Hắn mới phản ứng được. Sau đó Suy Ni Á Công Quốc đại công. Vị này đã tham tài hưởng thụ truyền kỳ chiến sĩ. Ở khắp người mùi rượu dưới tình huống. Đặc biệt dũng cảm lựa chọn nghênh chiến. Chính diện ngạnh cương một cách truyền kỳ cử long. Cuối cùng ở Suy Ni Á Công Quốc thủ đô gần triệu cư dân nhìn chăm chú dưới. Đặc biệt anh dũng bị truyền kỳ bạch long đang sống đập chết. Như vậy tin tức kinh người. Quả thực để cho loài người các nước người thống trị tiêu hóa một lúc lâu. Sau đó đám người kia liền bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào chia cắt đã bị tiêu diệt Suy Ni Á Công Quốc. Rất dài 5 tháng bên trong. Bạch long ngu muội tham lam hình tượng cơ hồ ở Deep Zo Sen tiểu lục địa loài người trong đầu cố quyết định. Cơ hồ mọi người loài người thống trị cũng cho rằng. Điều này đột nhiên nhô ra truyền kỳ bạch long. Tai kiếp cướp một phen sau đó thì biết rút đi. Cho nên. Cơ hồ không có vị kia người thống trị để nghỉ trinh phạt nàng. Mà là ngồi chờ nàng rút đi. Chia cắt Suy Ni Á vương quốc hải cốt. Nhưng là. Sự thật nặng nề quạt loài người các nước người thống trị một bạt tai. Điều này giã tâm bừng bừng bạch long. Cũng không có chút nào thu liếm ý nghĩa. Công hãm một tòa loài người công quốc. Nàng vẫn không thỏa mãn. Nàng mang mình quái vật quyến thuộc. Còn có tạm thời đầu hàng mà xây dựng loài người lính hỗn tạp. Hướng Suy Ni Á chung quanh hắc xâm công quốc. Bột lan bước lên công quốc. Di gian công quốc. Ba tòa loài người quốc gia. Phát động tấn công. Hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào. Cách này ba cách đều đã tập trung quân đội chuẩn bị biển thủ Suy Ni Á Công Quốc lãnh địa người thống trị nằm mơ cũng không nghĩ tới Lô Đi A lại còn sẽ tấn công bọn họ. Sau đó ở 25 ngày thời gian. Cách này ba một nhân loại công quốc toàn cảnh mất vào tay giặc. Ba vị cận chiến truyền kỳ toàn bộ chết trận. Không có một vị chạy trốn. Không phải bọn họ có hơn dũng mãnh. Mà là đối mặt Lô Đi A. Bọn họ căn bản không trốn thoát. Chỉ có thể tử chiến. Mà một vị loài người truyền kỳ cùng một cách truyền kỳ cử long liều mạng kết quả là không có bất kỳ huyền niệm gì. Tin tức vừa ra, hoàn toàn oanh động Đít Vô Sen tiểu lục địa lên tất cả nhân loại quốc gia. Sau đó một chi nhằm vào Lodia truyền kỳ giết rồng chinh phạt đoàn bắt đầu gây dựng. Lodia triển hiện xâm lược tính quá mạnh mẽ. Cái này đã vượt ra khỏi loài người người thống trị dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng. Không có ai sẽ hoài nghi. Một khi để cho đầu này truyền kỳ Bạch Long tiêu hóa hết bốn đại công quốc, nàng có thể hay không phát động lớn hơn xâm lược chiến tranh? Câu trả lời là khẳng định. Duy nhất đánh hạ bốn chỗ công quốc cắn trả muốn tới chỉ có thể vác đã qua. Ta là có thể lấy bốn nước tài nguyên cung cấp nuôi mình, mau hơn trưởng thành, vác không đi qua. Titan cùng Long Chi Vương 53 chương 519 giết rồng chinh phạt đoàn. Ngươi nghe nói không, phía nam xuất hiện một cái truyền kỳ cấp bậc mạnh mẽ tà long, băng xương nữ vương. Nàng không có người có thể địch lực lượng kinh khủng, thống soái trước một chi quái vật cường đại quân đoàn. Ở ngắn ngủi không tới một tháng trong thời gian liền công hãm bốn cái công quốc. Được. Bây giờ chuyện này người nào không biết, đây là một cái có khủng bố lực lượng tà ác Bạch Long. Di gian công quốc nhưng mà có ba vị truyền kỳ trấn thủ. Cùng nhau đối mặt băng xương nữ vương. Toàn bộ chiến bại không nói. Lại có thể một cách đều không chạy đến. Tất cả đều bị đánh chết tại chỗ. Băng xương nữ vương. Thật là mạnh mẽ, không biết cuối cùng ai có thể đem nàng chém chết huyên náo quán rượu bên trong. Một người khắp người huyết khí người mạo hiểm từ trong thâm tâm cảm thán. Truyền kỳ. Loại này hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Lại bị một con rồng chém dưa sắt thức ăn như nhau giết sạch. Vẫn còn cho người một loại đặc biệt ung dung cảm giác. Không thể không để cho người cảm thấy sợ hãi. Mạnh mẽ đi nữa. Băng xương nữ vương cũng chỉ là một cái Bạch Long mà thôi. Nghe nói nàng xâm lược loài người chúng ta cương vực 3 tháng tới nay. Tàn sát loài người đã vượt qua 5 triệu. Phàm là dám làm nghịch phản kháng nàng loài người, toàn bộ đều sẽ bị đông thành tượng đá. Như vậy tàn bạo hành vi, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt xí. Bớt ở đây nói chuyện vớ vẩn. Bạch Long nhỏ yếu đi nữa, đó cũng là theo những thứ khác cử long so sánh. Cùng cấp đánh loài người chúng ta còn không phải là theo ngược thức ăn như nhau. Xem. Không tới một tháng thời gian, đã bị đánh hạ bốn cái công quốc. Các ngươi biết bây giờ những gì tộc kia là làm sao cười nhạo loài người chúng ta sao? Cười nhạo cái rắm. Ai cười nhạo để cho bọn họ chủng tộc truyền kỳ đi theo băng xương nữ vương đánh thử một chút hừ. Vẫn không phải giống nhau sao, bị đông thành tượng đá kết quả. Băng xương nữ vương có thể theo thông thường truyền kỳ Bạch Long như nhau có thể như nhau, quả thật không giống nhau. Căn cứ suy ni á công quốc bên kia đồng hành miêu tả. Băng xương nữ vương theo giống vậy Bạch Long có rất lớn không cùng. Nghe nói thái cổ Bạch Long cũng không có nàng dáng người một nửa lớn. Nàng cánh dương lên thời điểm, có thể che đậy nửa bầu trời. Hả, như vậy dáng người, nói không chừng là huyết mạch phản tổ, hơn nữa phản tổ trình độ còn không phải là cao như vậy. Hay hoặc là, băng xương nữ vương chính là một cái truyền kỳ cấp bậc tổ đời Bạch Long. Nàng đột nhiên xuất hiện, chính là vì thi hành vị kia tà ác long hậu nhiệm vụ. Tàn sát loài người, phá hoại quốc gia. Đây không phải là vị kia thích xem sự việc sao tê. Thật vẫn khả năng này. Nếu như vậy, tiếp theo băng xương nữ vương khẳng định còn có lớn động tác. Vẹn vẹn chỉ là tiêu diệt bốn quốc gia, vị kia long thần nhất định là sẽ không thỏa mãn. Tiếp theo hẳn còn biết có quốc gia bị công phá. Đến lúc đó sẽ không đánh tới chúng ta ra gian Tây Công Quốc tới đi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vị kia nữ vương đánh xuống, cách chúng ta gần đây di gian công quốc, theo quốc gia chúng ta còn cách ba cái cơ quan đâu. Làm sao có thể đánh tới chúng ta tới nơi này? Thật đánh tới chúng ta nơi này, vậy thì đại biểu chúng ta bắc cảnh 19. Không đúng, 15 nước hoàn toàn xong đời. Bất quá, đây là không có thể sự tình phát sinh. Băng xương nữ vương tuyệt đối không sống tới khi đó. Ừ, chúng ta bắc cảnh theo đông cảnh đại công đều đã liên hiệp, đang triệu tập cường giả, chuẩn bị chinh phạt băng xương nữ vương. Ngươi suy nghĩ một chút, đông bắc hai cảnh cộng lại quốc gia cũng đến gần 50 số. Cái này truyền kỳ cộng lại đều có 3 con số. Còn sợ một cách truyền kỳ Bạch Long coi như nàng là tổ đời Long. Đống cũng có thể đống chết nàng. Nào có như thế chuyện đơn giản. Băng xương nữ vương đánh hạ Bắc Cảnh bốn quốc chi sau đó. Những cái kia người thống trị liền một mực nói muốn thành lập giết rồng chinh phạt đoàn. Kết quả đâu? Đều đã kéo hai tháng. Cái gọi là giết rồng chinh phạt đoàn vẫn luôn đang gầy dựng chính giữa. Đến bây giờ cũng không có xây dựng xong. Hừ. Đông Cảnh bên kia người. Vốn là xem thường chúng ta Bắc Cảnh. Bây giờ chúng ta bị một cái Bạch Long đánh cho thành như vậy. Bọn họ thì càng nhìn có chút hả hê. Cái gọi là liên hiệp. Cũng chỉ là lời xã giao mà thôi. Đông Cảnh sẽ không ra một cái đồng tử tiếp viện chúng ta. Chỉ có thể dựa vào chúng ta Bắc Cảnh mình. Mẹ nó thật bực bội. Quán rượu bên trong. Một vị lưng hùng vai gấu nặng chứa chiến sĩ tức giận bất bình vỗ một cái bàn gỗ. Ở bàn tay hắn hạ. Đếm không hết vết sách lan tràn ra. Nếu như ta là hồn ý cấp cường giả là tốt. Như vậy ta thì có tư cách hưởng ứng đại công chiêu mộ làm. Gia nhập giết rồng chinh phạt đoàn. Ngươi là đầu ấp nước vào đóng băng đông thành cặn bã đi. Có hồn ý cấp thực lực. Còn gia nhập giết rồng đoàn tự tìm cái chết làm gì chinh phạt băng xương nữ vương. Truyền kỳ cũng không nhất định có thể sống. Hồn ý nhất định là đi một cách liền chết một người. Chính là con chốt thí mệnh. Đúng vậy. Có hồn ý cấp thực lực. Muốn tiền có tiền. Muốn người phụ nữ liền có phụ nữ. Muốn địa vị liền có địa vị. Tham gia cái gì giết rồng chinh phạt đoàn. Không thấy chúng ta Bắc Cảnh những quý tộc lớn kia cũng không có đồng tính. Những cái kia đại công cũng không có vị nào nói muốn gia nhập giết rồng chinh phạt đoàn cũng thích mệnh rất à đến vậy địa vị. Ai nguyện ý ăn no chống đỡ chạy đi theo một cách truyền kỳ cử long liều mạng. Ta nguyện ý. Vừa dứt lời. Ở nơi này chuyên môn dùng để chiêu đãi cao cấp người mạo hiểm quán rượu bên trong. Một đạo kiên nghị thêm trẻ tuổi thanh âm vang lên. Ngay tức thì sẽ để cho huyên náo quán rượu rơi vào yên tĩnh bên trong. Mọi người theo thanh âm nhìn lại. Liền thấy một vị dáng người thon dài. Tướng mạo anh tuấn thanh niên tóc đỏ. Ở hắn bên người, còn có hai nàng khác một nam. Tướng mạo giống vậy bất phàm. Vừa thấy cũng biết cũng là không thể trêu chọc tồn tại. Tốt chàng trai trẻ tuổi. Như thế dư thừa sinh mạng hơi thở. Còn không có đầy trăm tuổi đi cách này thì thành là hồn ý cấp cường giả. Thật là thiên tài. Một vị mặt mũi khô cằn. Liền so khô lâu nhiều một tầng ra lão pháp sư quan sát một chút lên tiếng lê ôn. Thanh âm bên trong ẩm chứa không dễ phát giác hâm mộ. Hắn khát vọng có trẻ tuổi như vậy thêm thân thể cường tráng. Các hạ. Ngài thật chuẩn bị tham gia chinh phạt đoàn một vị người to con rè rặt đánh giá Lê Ôn. Sau đó hơi có vẻ cung kính lên tiếng hỏi. Hắn có chút không tin tuổi trẻ như vậy người. Thì đã là hồn ý. Cái này làm cho hắn vị này đã ở hoàng kim cấp phí thời gian mau hai trong vòng trăm năm chiến sĩ làm sao chịu nổi. Ở nơi nào có thể. Vị này thanh niên tóc đỏ mới vừa muốn tiếp tục truy hỏi. Một cách làm công khảo cứu ly rượu liền ngăn chặn hắn miệng. Để cho hắn nửa câu sau không có nói ra. Xin lỗi. Để ta uống nhiều rượu. Có chút say mơ hồ. Mới vừa đều là hồ ngôn loạn ngữ. Chư vị xin hãy tha lỗi. Tóc đen kim đồng thiếu niên cầm ly rượu ngăn chặn trách nhiệm cảm nổ tung thú ma kỵ sĩ miệng sau đó. Hướng chung quanh cười một tiếng. Giơ lên ly rượu trong tay. Các ngươi tiếp tục trò chuyện. Không cần phải để ý đến chúng ta. Trong quán rượu thực lực cũng không thấp các người mạo hiểm chố mắt nhìn nhau. Đều đã phối hợp đến cái này cấp bậc. Cũng đã là tay lọi đời. Trông mặt mà bắt hình dong loại này manh mới thức ăn gà người mù mới sẽ phạm sai lầm. Chí ít sẽ không ở bọn họ nơi này phát sinh. Muzia trẻ tuổi kia tướng mạo cũng không đưa tới bao lớn kinh ngạc. Thích hành động trẻ cường giả đi trong biển. Đặc biệt là những cái kia phái nữ. Một người so với một người không biết xấu hổ. Hơn ngàn tuổi lão gia cũng không biết xấu hổ ngụy trang thành vị thành niên đứa trẻ. Titan cùng Long Chi Vương 53 chương 520 tránh nghĩa thú ma kỵ sĩ không có ý nghĩa. Tiếng nghị luận vang lên lần nữa. Nhưng đã không bằng trước như vậy náo nhiệt huyên náo. Mỗi một người đều ở đây vô tình hay cố ý san đè thấp mình thanh âm. Mà một ít cách ngu di a bàn này gần người, còn nghĩ hết biện pháp tìm một ít tương tự với thêm rượu thêm món ăn danh nghĩa rời đi chỗ cũ. Ở không được rõ một vị cường giả sở thích trước, liền tận lực cách xa hắn. Phát hiện đã không nghe được mình muốn tin tức sau đó, Ngu Di A buông xuống ly rượu, lấy ra một khối phẩm chất cao thổ nguyên tố thủy tinh, để lên bàn. Sau đó lợi dụng mình không gian quyền bính mang bên người ba tên rời đi. Vì vậy, cái này gian cao cấp người mạo hiểm quán rượu lại lần nữa rơi vào yên tĩnh bên trong. Dẫu sao từ Leon mở miệng sau đó, cơ hồ tất cả mọi người sự chú ý cũng ở lại Ngu Di A một bàn kia lên. Làm Ngu Di A mang bọn họ sau khi biến mất, lập tức cũng chú ý tới Tiêu biến mất một vị cuồng chiến sĩ trợn to mắt nhìn vậy tấm phía trên thả một viên nguyên tố thủy tinh bàn. Chúng ta ánh mắt không mù, nhìn thấy đây là truyền kỳ đặc biệt không gian năng lực, một vị cường đại mạo hiểm đoàn dài lên tiếng nói. Ánh mắt nhìn về phía nơi ở một bên uống rượu mạnh, thật giống như tùy thời sẽ cách sắm áo bào đen lão pháp sư. Đây không phải là không gian pháp thuật, vị kia là truyền kỳ. Thấy quán rượu đưa ánh mắt của mọi người rơi vào trên người mình, lão pháp sư nhàn nhạt lên tiếng nói. Rào rào quán rượu bầu không khí ngay tức thì liền nổ, rất nhiều người cũng kích động dị thường. Ta lại có thể đụng phải một vị truyền kỳ. Mụ ư. Thật tiếc nuối. Mới vừa nếu có thể theo hắn phối hợp câu nói đầu tiên tốt. Ta đã sớm đoán được vị này là truyền kỳ. Ngươi xem. Vị kia mới vừa có hồn ý cấp thực lực thanh niên tóc đỏ. Hắn theo huấn cháu trai như nhau. Không phải truyền kỳ sao có thể như vậy được rồi. Không biết xấu hổ. Còn ngươi đã sớm đoán được. Nhìn cầm ngươi có thể. Nói về vị này truyền kỳ đại lão vậy thích hành động trẻ, lại là một bộ thiếu niên hình dáng. Thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, có cái này cần thiết sao. Tại sao không để cho ta hỏi xong bị Muzia cưỡng ép kéo đi. Leon có chút không tình nguyện nhìn Muzia. Ngươi không phải là muốn hỏi làm sao mới có thể tham gia giết rồng chinh phạt đoàn sao. Ngươi chút tâm tư đó ta còn không biết. Muzia dễu cợt nói. Nếu ngươi biết, vậy tại sao còn muốn cản ta. Chính là bởi vì ta muốn chinh phạt chính là cự long sao. Ngươi mới vừa nghe. Con rồng này tru diệt 5 triệu trở lên loài người. Như vậy tội vô cùng đại ác tà long. Ngươi lại có thể thì làm như không thấy. Ở Muzia trong mắt như cũ hết sức trẻ tuổi thú ma kỵ sĩ nổi giận đùng đùng nói. À cũng 50-60 tuổi người vẫn là như thế mau mau táo táo. Đối đãi tức giận bộc phát thanh niên, Muzia cười. Người khác nói cái gì ngươi tin cái đó. Những thứ này tất cả đều là bọn họ nghe nói tin tức. Lượng nước rất lớn, nghe một chút là được. Nghiêm túc ngươi liền thua. Ngươi nói tin tức đều là giả, cách mấy quốc gia đâu. Xa như vậy khoảng cách. Hơn nữa là thiên nhiên đối nghịch phương. Bôi đen băng xương nữ vương. Đơn giản là lại chuyện không quá bình thường tình. Đem nàng nói được tàn bạo vô cùng. Có thể kích thích mình quốc dân đối kháng dục vọng. Để cho một ít người nhiệt huyết nổ tung thay bọn họ đi chịu chết. Lúc nói lời này, Muzia ánh mắt đánh giá thanh niên nhiệt huyết Leon. Không thể nào đều là giả, tối thiểu băng xương nữ vương công hạ bắc cảnh 4 nước là thật. Đi theo Muzia du lịch mấy tòa đại lục. Lại đang đại dương trên theo quái vật chém giết mười mấy năm thú ma kỵ sĩ có mình năng lực phán đoán. Không phải như vậy dễ dàng tốt lừa dối. Nhưng là băng xương nữ vương tuyệt không thể nào theo những nhân loại kia nói như vậy tàn bạo. Muzia giọng hết sức khẳng định nói. Ngươi ở bảo vệ điều này truyền kỳ tà long. Không có chính mắt nhìn thấy trước, không muốn ngông định nghĩa, nàng là bạch long, không phải tà long. Tại sao băng xương nữ vương cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Leon cau mày nhìn Muzia. Hắn đoán được cái gì. Mình vị này người giám hộ. Thích nuôi long. Ở si nắc xe cơ hồ là không người không biết. Không người không hiểu. Nếu như không có ngoài ý muốn, băng xương nữ vương chắc là ta thời kỳ thơ ấu nuôi dưỡng bạch long một trong thiên phú kiệt xuất nhất vậy một cái. Muzia sờ một cách lỗ mũi, Nhìn bên người cổ Lục Long Phi o ra còn có đột nhiên nghĩ muốn theo hắn đi ra đi bộ ngân nguyệt tinh linh He Sen. Nghe được hắn nói sau đó, trên mặt lộ ra khiếp sợ. Không tưởng tượng nổi. Sùng bái chờ phức tạp diễn cảm. Trong lòng cảm giác một hồi thoải mái. Học phách Bạch Long, Lô Đi A quá cho hắn tăng thể diện. Liền bởi vì nàng là ngươi nuôi Long, cho nên ngươi thì phải coi thường nàng phạm vào làm áp. Chuẩn bị che chở nàng thằng nhóc. Ngươi yên tĩnh một chút có được hay không? Muốn ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần ta nuôi Long, tuyệt đối không thể nào thành là thích giết chóc tà Long. Ngươi đã cùng ta Long chung sống thời gian lâu như vậy, bọn họ là một bộ đức hạnh gì? Ngươi không biết bọn họ là thích giết hại, phá hư tà Long sao không phải? Không chút do dự, thú ma kỵ sĩ Leon lắc đầu một cái. Muzia nuôi Long, đúng là hắn gặp qua đặc biệt nhất ngũ sắc Long. Bọn chúng lối làm việc đã lệch trên thế giới, đã biết tất cả Long chủng. Theo tà Long kéo không được quan hệ. Giết hại chẳng qua là đạt thành mục đích một loại thủ đoạn. Ở chúng khi còn bé, ta chính là như vậy dạy dỗ bọn họ. Như phi cần thiết, vậy thì không muốn giơ lên đồ sát đao. Sinh vật còn sống vĩnh viễn so chết đi sinh vật càng có giá trị. Không có chuyện gì là so để cho địch nhân suốt đời là ngươi lao động bỏ ra, sáng tạo ra giá trị càng làm cho người vui thích. Nếu như Lô Đi A thật chu diệt 5 triệu loài người, dựa theo ngươi giải thích, đây là cần thiết. Ngươi như thế nào phán định nàng hành vi? Leon hỏi ngược lại. Đương nhiên là giúp đỡ nàng, nếu như nàng làm như vậy nhất định có nàng lý do. Movie trả lời như đinh chém sắt nói. Đó là 500 tên nhân loại, không phải 5 triệu vong linh. Chánh nghĩa kỵ sĩ hô hấp cũng dồn dập, cân nhắc quyết định cùng thẩm phán Chi Long. Đây chính là ngươi công chính sao? Không sai. Đây chính là ta công chính. Muzia trên mặt vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Ta tin tưởng ta Long là sẽ không lấy giết hại hủy diệt làm thú vui. Nàng làm bất kỳ sự việc đều có nàng nhất định phải làm lý do. Cho nên bất luận nàng đã làm gì, ta cũng giúp đỡ nàng. Loại chuyện này ta tuyệt sẽ không nhận. Nói như vậy nhiều làm gì? Muzia lại lần nữa cắt đứt hắn mà nói. Trực tiếp theo ta cùng đi xem một chút băng xương nữ vương đối với bắc cảnh 4 nước làm cái gì, sau đó lại theo ta tranh không muộn. Ngang ở Đe Xôn tiểu lục địa không có một chút ấm áp ánh mặt trời chiếu rọi hạ. Bay lượn ở trên trời bên trong Bạch Long vảy lên lóng lánh sáng bóng trong suốt. Phịch tựa hồ là bay mệt mỏi. Thể dài chỉ có 20 mét ra mặt Bạch Long hạ xuống phía dưới lộ vẻ được có chút tiêu điều trấn nhỏ đường phố bên trong. Nhất thời ở nơi này trấn nhỏ bên trong đưa tới một hồi hỗn loạn. Nhưng là bình dân tứ tán chạy trối chết cảnh tượng lại không có xuất hiện. Tựa hồ đã thành thói quen liền Bạch Long tồn tại. Hơn nữa biết điều này Bạch Long sẽ không làm thương tổn bọn họ. Titan cùng Long Chi Vương 53 chương 521 Bạch Long quân đoàn ở nơi này cách còn vị thành niên Bạch Long tản ra nhàn nhạt dưới oai rồng. Một ít nhân loại còn có động vật cũng không tự chủ cách xa nó. Mà không có năng lực nhúc nhích. Liền ngoan ngoãn bò lổm ngổm trên đất. Như vậy sẽ để cho mình chịu nổi một ít. Bình dân, người mạo hiểm ở cách xa đồng thời. Một đám thân mặc áo bào trắng, nơi ngực xăm một đạo tay cầm cuốn sách Bạch Long hình thái huy chương loài người nghênh đón. Thần thái nhún nhường thêm cung kính. Bạch Long đại nhân, ngài có cần gì không? Ta đói. Bạch Long gãi gãi bụng, do dự một hồi sau đó, nói ra mình nhu cầu. Nói thật, nếu như nó không phải trên bầu trời không phát hiện giã thú con mồi tung tích, nói gì nó cũng sẽ không tiến vào loài người nơi tụ tập tìm thức ăn. Ba đầu đóng băng bò Tây Tạng, dựa theo vĩ đại nữ vương bệ hạ phân phó, ngài cần phải trả 3 đồng bạc. Rất nhanh, đám này tựa hồ là người gian áo dài trắng mang 3 đầu che lấp một tầng băng xương bò Tây Tạng thi hài đặt ở Bạch Long trước người. Lại không thể tiện nghi một chút sao? Bạch Long oán khí 10 phần oán hận nói. Đây chính là nó không muốn vào nhập loài người nơi tụ tập nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì nó ăn cái gì? Phải trả tiền, đây là nữ vương bệ hạ quy định. chúng ta những thứ này phía dưới chân chạy. Vậy không có cách nào à? Cầm đầu áo dài trắng nhún nhường cười, nhưng là giọng lại hết sức kiên định. Rất nhiều bạch long không trả tiền, cho dù chết cũng không cho bạch long thức ăn ý nghĩa. Quá mắc. Bạch long oán trách, đặc biệt không tình nguyện từ mình vảy khe hở bên trong khu ra ba đồng bạc, giao cho những thứ này đặc biệt là chúng phục vụ long người hầu trong tay. Như thế nào, cách đó không xa, một cái nhà ba tầng quán trọ lên tầng cao nhất gian phòng cạnh cửa sổ. Muvia khóe miệng cười trúng chím nhìn bên người đã bị sợ ngây người thú ma kỵ sĩ. Ăn cơm sẽ cho tiền bạch long. Lớn như vậy, ngươi là lần đầu tiên gặp đi không sai. Lần đầu tiên thấy. Leon trợn mắt há mồm nhìn ở cắn xé thịt bò bạch long, cảm giác mình xem nhiều lại lần nữa bị nghiêm trọng đánh vào. Vậy thật là đúng dịp, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Muvia trên mặt lộ ra thán phục vẻ. Ta nên nói thật không hổ là Lodia, sao lại có thể làm đến bước này. Không tưởng tượng nổi. Đây là Phi O ra đánh giá. Khó tin. Ngân Nguyệt tinh linh He Sen nhìn đang ăn uống bạch long trong mắt ánh sáng chiếu sáng. Đại đa số hình người sinh vật có trí khôn đều có thành là một vị kỵ sĩ rồng mơ ước. Không nhiễu dân. Tuân kỳ thủ pháp. Ăn cơm trả tiền. Có thể dạy ra loại này bạch long người. Ngươi cảm thấy sẽ là tà long Muvia nhìn thú ma kỵ sĩ. Hỏi. Không phải tà long. Theo bản năng, Leon lắc đầu một cái. Nếu như không phải là vậy, thân vảy ở tự mình nói con rồng này chủng tộc. Nói tên này là Ngân Long. Hắn đều tin. Cái này như vậy ưu nhã ung dung ăn uống tư thái. Chỉ có thể để cho người liên tưởng đến Ngân Long. Cái này không được sao. Muvia vỗ một cách Leon bả vai, tai nghe là giả, mắt gặp là thật. Ngươi bây giờ còn muốn tham gia giết rồng chinh phạt đoàn sao? Nữ vương băng tuyết không có tùy ý tàn sát loài người. Nhưng là nàng đang tấn công bắc cảnh bốn nước thời điểm. Nhưng tạo thành chí ít 2 triệu loài người thương vong. Cái này vẫn là chính chúng ta dò nghe được con số thương vong. Thực tế thương vong. Chỉ biết hơn sẽ không thiếu. Chinh phục quá trình bên trong tất nhiên đi đôi với chết, đây là chuyện tất nhiên tình. Nàng tấn công tộc người quốc gia, bị diệt 4 quốc gia tránh quyền, mà ta nhưng là thủ hộ tộc người thú ma kỵ sĩ. Đánh lui nàng, đem nàng đuổi ra loài người cương vực, là trời ả chức. Leon, ngươi muốn biết rõ, thân là thú ma kỵ sĩ, cùng những cái kia quái vật cường đại chiến đấu, là vì cái gì? Không có chờ Leon trả lời. Muvia tiếp tục hỏi tiếp. Là vì duy trì những cái kia thối giữa người thống trị tránh quyền sao? Dĩ nhiên không phải. Ta chiến đấu là vì bảo vệ loài người, sau đó để cho loài người qua cuộc sống tốt hơn. Đúng không? Thanh niên tóc đỏ nhíu mày một cái, sau đó gật đầu một cái. Không sai. Vậy ngươi chinh phạt băng xương nữ vương làm gì? Muvia hỏi. Muốn cho những cái kia 4 đại công quốc phục quốc, để cho những cái kia tầng dưới chót bình dân tiếp tục cuộc sống ở thủy sinh nóng như lửa bên trong, để cho những cái kia căn bản không màn tầng dưới chót dân nghèo người thống trị tiếp tục chèn ép những cái kia đáng thương dân chúng. Ý ngươi là ở băng xương nữ vương thống trị hạ, loài người có thể qua so với trước kia cuộc sống tốt hơn? Dĩ nhiên. Lodia là một cái cực kỳ giàu có nhìn xa trông rộng bạch long. Nàng tuyệt đối sẽ làm cho nàng dưới sự thống trị loài người qua so với trước đó cuộc sống tốt hơn. Thậm chí dành cho mỗi một nhân loại cũng thông qua học tập thay đổi vận mạng cơ hội. Muvia giọng bình thản nói. Hắn dám như vậy dự đoán, chính là tự giác đối với Lodia biết rõ. Đây là hắn nuôi lớn long. Thông qua học tập thay đổi vận mệnh theo si nắc xe người trên loại như nhau sao? Lần này Leon trầm mặt. Hắn biết Muvia đối với loài người thái độ. Làm áp người như phi cần thiết. Tuyệt không chém chết. Mà là lấy cả đời lao động thành tựu trừng phạt. Mà làm thiện người cùng tuân kỷ thủ pháp người thì là có thể lấy được loài người bình thường khó có. Thể tưởng tượng đãi ngộ. Si nắc xe người trên loại. Chỉ cần không phải tội phạm. Đều có thể căn cứ thiên phú cùng hứng thú. Học tập mình muốn học tập hết thầy. Bất luận là thân phận gì cùng địa vị. Đây là bực nào tha thứ cùng ưu đãi. Chính là vì vậy, Leon ở Muzia ngủ say thời điểm, nguyện ý vì Sinaxe tồn vong mà liều mạng tử chiến đấu. Nàng là ta nuôi long, ta nhất biết rõ nàng. Nếu như băng xương nữ vương có thể làm cho nàng quản lý bên dưới loài người qua theo Sinaxe người trên loại vậy sinh hoạt, ta nguyện ý dùng ta trong tay thú ma kiếm bảo vệ nàng thống trị. Trẻ con dễ dạy. Nghe được cách này một gân người, rốt cuộc thay đổi chủ ý, Muzia trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ta muốn đi băng xương thành chính mắt xem một chút, băng xương nữ vương rốt cuộc có phải hay không cùng ngươi nói như nhau. Có thể, ta cũng đúng lúc muốn gặp nàng. Ta cảm thấy chúng ta tới lộn chỗ. Tòa thành thị này không phải là loài người thành phố. Chạy tới nơi này xem băng xương nữ vương đối với loài người thống trị quản lý, quả thật có thiếu suy tính. Mufia mang phi o ra. He sen. Leon đứng ở một tòa hùng vĩ băng thành trước, nhìn bầu trời trong quanh quẩn rất nhiều bạch long. Còn có ở cao lớn cửa thành hạ ra vào nhiều người trách lầm vật. Trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm diễn cảm. Bất quá, tới đã tới rồi, liền vào xem một chút đi. Vừa dứt lời, một đạo làm phổ thông sinh vật cảm thấy tim hồi hộp uy áp ùn ùn kéo đến bao phủ xuống. Đây là thuộc về truyền kỳ uy áp. Nhưng cái này đạo uy áp cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng. Bất luận trên bầu trời bạch long, vẫn là thủ thành quái vật, thậm chí là đang ở cửa thành bên trong ra vào sinh vật, cũng không có một đầu quỳ mọp xuống. Tựa hồ không có cảm ứng được cổ uy áp này vậy. Thật là tấu xảo à, cái này cũng đụng phải. Muzia nhìn ở băng thành bầu trời xuất hiện 7 chiếc phù không thuyền. Trên mặt lộ ra nụ cười. Leon, ngươi nhớ không quên giết rồng chinh phạt đoàn tới. Đây là thấy bầu trời bên trong bể tan tành không gian xuất hiện 7 cái phù không thuyền. Cảm thụ lên mỗi chiếc trên thuyền vậy khí tức to lớn. Thiếu niên Leon trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Bắc cảnh 15 nước tiêu phí 2 tháng thời gian xây dựng giết rồng chinh phạt đoàn, cũng chỉ có 7 cái phù không thuyền, đây không phải là chuyện rất bình thường tình sao? Muzia đánh giá băng thành bầu trời một mạc trận thế, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Phù không thuyền chế tạo kỹ thuật chỉ có vương quốc trở lên thế lực mới có thể nắm trong tay. Bắc cảnh quốc gia toàn bộ đều là đực nước, hơn nữa hoàn cảnh nhân tố để cho những quốc gia này cũng không thế nào dư. Có thể góp ra 7 cái phù không thuyền cũng không tệ. Phù không thuyền bảo vệ chi phí nhưng mà rất đắt. Leon càng xem càng cảm giác không nói, hắn trong lòng lại có một loại thân là Sinaxe người cảm giác tự hào. Hắn thành tựu hồn ý cấp thú ma kỵ sĩ, mặc vào khôi giáp sau đó, chiến lực có thể nghiền ép cung cấp rồng đỏ, cũng coi là Sinaxe chủ một trong. Cho nên hắn nếu như đi ra ngoài đi săn, tùy tùy tiện tiện có thể kéo về phía sau ra 20-30 cái phù không chiến thuyền đi theo hắn đi. Mà vậy cái kiêu căng phách lối, tự cho là trừng phạt quân đoàn thủ lãnh rồng đỏ Cynthia, đều đã mình gây dựng một chi quy mô đạt trên 100 chiếc phù không hạm đội. Như vậy đối với so, chinh lệch này để cho Leon chỉ còn lại một cái ý niệm. Bắc cảnh thật nghèo, băng xương nữ vương đi ra bắc cảnh 15 nước nghèo thuộc về nghèo, nhưng là bọn họ xây dựng chinh phạt đoàn trong vậy 7 vị truyền kỳ nhưng là thật không có lượng nước. Một vị tay cầm trường kiếm, người mặc áo khoác người trung niên bộ dáng truyền kỳ, làm xuất thủ trước, xuống phía dưới băng thành bên trong chém ra một đạo khí thế hào hùng kiếm mang. Cũng chỉ có các ngươi 7 vị sao? Kiếm hồng rơi xuống, đang đến gần băng thành trong quá trình, chấm khí lạnh bao trùm trên đó, còn chưa phá hoại bất kỳ một tòa kiến trúc, liền hóa thành chấm huyền quang bể tan tành. Đi đôi với cái này trong trẻo lạnh lùng thanh âm, một đạo dài đến 100 mét, vóc người thon dài thêm ưu nhã thuần bạc cử long từ trung ương thành phố băng cung bên trong bay ra. Mắt thường có thể thấy được khí lạnh vần quanh, khoảng chừng về khí thế thì hoàn toàn áp đảo loài người một khối. Thật là phách lối bạch long. Làm xuất thủ trước truyền kỳ kiếm thánh nghe được Lô Đi A mà nói, nhất thời bị giận cười. Một cách truyền kỳ bạch long 5 vị phối hợp tốt cùng cấp truyền kỳ cũng đủ để vây giết. Mà bây giờ 7 vị cấp bậc cũng so nàng cao truyền kỳ hạ xuống, nàng lại còn ngại không đủ. Tên này là có hơn xem thường loài người. Đây là ta lãnh địa, trong mắt lóng lánh nhàn nhạt kim mang lô đi a, có một loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng uy nghiêm khí độ. Phối hợp nàng lời nói, phía dưới băng thành bên trong, mấy trăm cái bạch long bay ra, cùng vốn là dừng lại ở trên trời bạch long, ở ngắn ngủi mấy tức gian hợp thành một đạo nghiêm ngặt chiến trận, để cho những nhân loại kia truyền kỳ cũng không có phản ứng kịp. Ngang 300 hơn bạch long lực lượng hội tụ ngưng là một cổ, hướng lô đi a trên mình vọt tới. Hàn băng lực lượng tràn ngập, một đầu thể dài gần 300 mét băng long lấy lô đi a làm trụ cột, xuất hiện ở mới vừa bị nàng chinh phục cả vùng đất này bầu trời, phát ra lanh lảnh tiếng gầm gừ. Quyến thuộc quân đoàn chân chính phương pháp sử dụng kết thành chiến trận, lấy quân đoàn lực ra trì thân mình, vượt cấp mà chiến. Đứng ở một tòa băng sơn lên Mu Di A nhìn bầu trời bên trong, vậy cái khổng lồ bạch long, trong mắt vậy chảy ra thán phục vẻ. Thật không hổ là học phách, so ta trước thời hạn gây dựng chân chính quyến thuộc quân đoàn. Bất quá ngươi là thuần huyết bạch long, tiên thiên lên so ta có ưu thế. Titan cùng Long Chi Vương 53 chương 522 đã định trước kết quả đào tạo được một chi quyến thuộc trong quân đoàn trọng yếu nhất chính là cái gì đầu tiên được nuôi nổi chúng. Lấp đầy bọn chúng bụng. Muốn con ngựa chạy nhanh hơn, thì phải dùng tốt nhất rơm cỏ hỗn hợp thượng hạng đậu nành đem nó đút no. Liền lấy Muzia bây giờ thấy được Bạch Long quân đoàn là ca. Lodia đầu tiên phải nuôi chúng. Tiếp theo thì phải huấn luyện chúng. Để cho chúng làm được cấm chỉ. Học như thế nào phối hợp lẫn nhau. Đem lực lượng ngưng là một cổ. Trời mới biết Lodia ở nơi này cây Bạch Long quân đoàn lên dốc vào bao nhiêu tâm huyết. Bất quá giai đoạn trước đưa vào được lại hơn. Đến quân đoàn thành hình một khắc kia, là có thể lấy được gấp bội lợi nhuận. Băng xương nữ vương Lodia bây giờ dám ở không tới một tháng trong thời gian, liền vùi lấp bốn nước sức chính là căn cứ vào cái này chi quân đoàn. Mà không phải là thu nuôi nàng thủy tinh long phi Lomina. Còn có sau lưng nàng gia tộc. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua mượn đá quý long tộc lực lượng. Nàng chỉ muốn dựa vào mình. Thật hâm mộ à, nhìn lô đi trước khí thế đi xong toàn nghiền ép 7 vị liên hiệp ở chung với nhau loài người truyền kỳ. Muzia từ trong thâm tâm phát ra một tiếng cảm thán. Thành lập quân đoàn phương diện này, học phách Bạch Long Gam Lạc dẫn đường so Muzia trời xanh liền có ưu thế. Nàng là cùng một loại Bạch Long, đào tạo một đám Bạch Long là được. Mà Muzia nhưng là Titan cùng Long siêu cấp hỗn huyết chồng. Hắn bây giờ dưới quyền người khổng lồ quân đoàn, mặc dù có thể đối với hắn tiến hành trong lực lượng gia trì, nhưng là theo hắn độ phù hợp là một cái vấn đề rất lớn. Đến nay đều không cách nào theo hắn hoàn mỹ phối hợp. Chân chính thực chiến, còn không bằng Muzia mình làm một mình. Danh hiệu quân đoàn thấy trước mặt điều này như núi vậy hùng vĩ to lớn băng long, làm xuất thủ trước truyền kỳ kiếm thánh sắc mặt ngay tức thì đổi được hết sức khó khăn xem. Triệu tập hội nghị tác chiến thời điểm, mặc dù đã tận lực đánh giá cao điều này truyền kỳ Bạch Long, nhưng là chân chính mặt đối với nàng thời điểm, phát hiện vẫn là thật to đánh giá thấp nàng. Có thể là truyền kỳ cung cấp chiến lực gia trì quân đoàn đều có mình danh hiệu, là có tư cách bị tái nhập sử sách. Như vậy danh hiệu quân đoàn tìm lần đích vô sen tiểu lục địa cũng không quá hai ngón tay số mà thôi. Bọn họ còn thật không có thầm nói điều này truyền kỳ Bạch Long dưới quyền sẽ có một chi danh hiệu quân đoàn. Hơn nữa còn là do trắng long tổ thành. Thật sự là không tưởng tượng nổi. Rút lui làm rõ ràng phát hiện mình phải đối mặt là cái tồn tại gì ở sau đó. Dẫn đầu truyền kỳ kiếm thánh lúc này hạ lệnh đường chạy. Vốn chính là sân khách tác chiến, chiếm cứ ưu thế có hạn. Bây giờ người ta lại kéo ra ngoài một chi danh hiệu quân đoàn, vậy còn đánh cái gì? Hoàn toàn không thấy được hy vọng thắng lợi. Chạy sao lấy Lodia làm trụ cột hình thành băng long, đưa ra móng vuốt to lớn, đi không không chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái. Một tòa lấy phía dưới băng thành làm căn cơ, đem bầu trời toàn bộ bao phủ khổng lồ lập thể pháp trận hiện lên. Ánh sáng đẹp lung linh trận văn phân bố, mang trình độ cao nhất mỹ cảm, nhìn qua vô cùng sáng lạng. Nhưng là ở phù không trong thuyền loài người trong mắt cường giả, nhưng tràn đầy chí mạng ý định giết người. Đẹp thấy cái này có niêm phong lực pháp trận xuất hiện, Mujia khen ngợi một tiếng. Không biết là ở đánh giá cái này pháp trận, vẫn là nói Lô Đi A cương quyết thêm bá đạo thái độ. Không gian bị phong cấm, không cách nào đột phá. Một đạo hơi có vẻ lo lắng thanh âm từ một chiếc phù không trong thuyền truyền ra. Tà Long, ngươi muốn phải cùng chúng ta tử chiến sao? Một chiếc phù không trong thuyền, một vị to lớn cao lớn thuẫn chiến sĩ xuất hiện. Một đạo cao đến 100 mét sắt thép thành lũy hư ảnh, ở sau lưng hắn như ẩn như hiện, mang một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. Truyền kỳ Thuấn núi không, là các ngươi muốn theo ta tử chiến niêm phong không gian sau đó. Lô Đi A không có chút nào dừng lại ý nghĩa, lạnh như băng hàn khí thấu xương từ trên người nàng tràn ngập ra, hiện đầy pháp trận không gian, xương đông lãnh vực, áp chế, tăng phúc. Đồng thời, một cái to lớn băng móng vỗ về phía vậy 7 chiếc phù không thuyền. Đối với kẻ địch, không cần thiết muốn như vậy nhiều, trước đập chết nói sau. Hống tựa hồ có đặc thù huyết mạch thuẫn chiến sĩ, đối mặt núi nhỏ như nhau đập xuống long trào, một tiếng chiến hống sau đó, thân thể nhanh chóng bành trướng to lớn hóa. Sau lưng sắt thép thành lũy cũng ở đây chớp mắt bây giờ ngưng tụ, cùng trong tay hắn nặng thuẫn hợp làm một thể, bị hắn giơ cản lại. Đông tiếng va chạm to lớn vang lên, một cổ to lớn sóng trùng kích cuộn sạch cỡ đó, để cho băng thành bên trong là pháp trận cung cấp lực lượng các quái vật run lẩy bẩy. Nhưng có pháp trận lực lượng đem che chở, không để cho chúng bị tổn thương chút nào. Cái này sóng trùng kích chẳng qua là ở băng thành tả hữu trên mặt tuyết vạch ra hai đạo rất dài rãnh mà thôi. Một màn khá là kỳ dị cảnh tượng xuất hiện ở Mujia trong mắt. Một cây dài đến 300 mét băng long thân dưới vuốt đè, một vị dáng người bành trướng đến 10 mét tiểu người khổng lồ vác một mặt cao đến 100 mét sắt thép thành lũy ngăn trở một trào này. Nhìn như đặc biệt rung động, nhưng là coi như là phổ thông sinh vật đều biết, vị này truyền kỳ thuẫn chiến sĩ không chịu nổi. Hắn chống lên vậy đạo sắt thép thành lũy trên đó phủ đầy vết sách, nhìn qua muốn vỡ nát vậy thuẫn núi. Chống nổi một đạo người mặc hồng bào, bên bờ nạm kim văn mục sư bay ra, huy động trong tay pháp trượng, làm lá chắn chiến sĩ làm từng đạo tăng thêm cùng chữa trị thần thuật, chậm tách ra hắn áp lực. Đây là một vị có truyền kỳ thực lực cứu cơ hội hồng bào đại giáo chủ. Hưu một vị người mặc giáp nhẹ tinh linh, tay cầm cùng mình chờ thân cao nặng cung xuất hiện, dương cung lắp tên, làm liền một mạch, giơ tay lên bắn liền ra một đạo cầu vòng. Kiếm thánh, xạ thủ, mục sư, pháp sư, thích khách, thuấn chiến, còn có một vị nửa thịt chiến sĩ. Mujia nhìn đã mở đoàn loài người trận doanh, hơi lắc đầu một cái, nghề còn rất toàn, cơ hồ không có nhược điểm gì. Đáng tiếc, chạy không khỏi đoàn diệt kết quả. Bên người thú ma kỵ sĩ Leon nhìn trên trời chiến trường, không tự chủ nắm chặt trong tay thú ma kiếm, kềm chế ở mặt vào áo giáp xung động. Hắn biết mình đi lên cũng là đưa đầu người, không thay đổi được chiến cuộc. Đi theo Mujia cùng đi ngân nguyệt tinh linh He Sen giống vậy lo âu nhìn trên trời. Chinh phạt đoàn trong có một cái truyền kỳ tinh linh xạ thủ, nàng bắn ra mũi tên uy lực tuyệt luôn, mấy có bể tan tành không gian thế, nhưng là rơi vào băng long trên mình, nhưng chỉ là nổ ra tới một đạo sâu đậm lõm cái hố, căn bản không đả thương được Lô Đi A. Mà một vị khác, cổ lục long phi o ra, chính là một mặt hưng phấn nhìn Lô Đi A treo đánh 7 vị truyền kỳ. Ở nàng trong mắt, đây mới là một cái ngũ sắc long có tư thái hùng bá đếm nước, hoành đầy hết thảy. Thật ngũ sắc long làm như thế, mềm yếu vô lực công kích các ngươi chỉ có loại trình độ này sao? Lô Đi A khinh miệt thanh âm vang vọng ở bầu trời dưới. Mãnh liệt băng tuyết bao phủ băng thành bầu trời, hoa tuyết tựa như băng đao vậy liên miên bất tuyệt gõ vào sáu vị truyền kỳ trên mình. Để cho bọn họ hộ thể linh quang đung đưa một phiến phiến rung động. Còn như vị thứ bảy truyền kỳ thích khách. Đã sớm che giấu hư không bên trong. Chuẩn bị chờ cơ hội đâm ra một kích chí mạng. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối cũng không tìm được cơ hội. Đáng hận băng giáp quá dày, căn bản là không đánh thủng. Truyền kỳ cấp 3 kiếm thánh không cam lòng nhìn trước mặt to lớn băng long.